Chương 3321, đây chính là Huyễn Tiên Trì, Nam. Xác thực, Vân Lam không phải một cái ép buộc người. Đặc biệt là đã cùng đối phương đã nói rõ ràng, tất nhiên đối phương không nguyện ý, nàng liền đổi một loại phương thức. Liền từ bỏ như vậy no còn không có cố gắng qua liền từ bỏ không phải nàng tính cách, tất nhiên muốn, đương nhiên không sẽ dễ dàng như thế dừng tay. Chỉ bất quá, đối phương không nguyện ý, nàng liền sẽ nghĩ biện pháp làm cho đối phương cam tâm tình nguyện. Chỉ bất quá trước lúc này, nàng hay là trước đem chuyện chủ yếu làm về sau. Vừa rồi chiếm được một chút tin tức, Huyễn Tiên Trì bên trong, xác thực có đồ vật gì. Mà những ma thú này sở dĩ lưu tại nơi này, cũng là có bị bất đắc dĩ trách nhiệm. Cho nên, nàng QNZ thật cảm thấy hứng thú đi tìm tòi nghiên cứu một phen. Bất quá, trước lúc này, Vân Lam vẫn là đem chung quanh linh thảo cho thu hoạch được, cái khác ma thú tự nhiên không phải Vân Lam đối thủ. Vô số chân quý bảo bối nhập kho, Vân Lam dược điển lại đem mở ra một phương dược liệu cao cấp gieo trồng chi địa. Tâm tình thật tốt, khóa được thao thiết phương vị, Vân Lam QNZ hướng về Huyễn Tiên Chỉ phương hướng đi. Mà lúc này, thao thiết đầu kia, cũng đã mang theo Lăng Ngọc Sơn môn đám người chém giết lịch luyện một đường. Nó cùng lão quỷ ba người trên người sạch sẽ, chỉ bất quá Lăng Ngọc Sơn môn đám người lại là áo quần rách rưới, hủy hệ tờ di cờ hờ hôn tạp. Đông đảo đệ tử không biết chém giết bao nhiêu trong bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ ma thú. Lần lịch lãm này vẫn chưa thỏa mãn, thoải mái đầm địa. Không ít đệ tử đều nhanh muốn tấn cấp biên giới, để cho vô không chân nhân vui vẻ không thôi. Phía trước cái kia chính là Huyễn Tiên Trì đột nhiên, lão quỷ thanh âm truyền đến. Hắn chưa từng có nghĩ tới, 10 năm sau bản thân còn có thể bình yên vô sự nhích lại gần mình. Cái này quỷ dị lại nguy hiểm địa phương. Hắn trước kia QNZ huyễn tưởng qua mình sẽ ở nơi này gặp phải chân long sau đó khế ước, cuối cùng trở thành cựu trọng thiên một phương chúa tể. Chỉ bất quá hiện thực nói cho hắn biết, có một số việc chỉ có thể suy nghĩ một chút. Hiện tại hắn QNZ không còn có huyễn tưởng qua chân long tồn tại, cũng không biết là cái nào ngu ngốc thế mà truyền ra dạng này lời đồn, để cho bọn họ sống sờ sờ đi vào nơi này bị nhốt trăm năm. Nếu như không phải liều mạng tu luyện, còn không thể tại một đám tu sĩ bên trong sống sót. Nghe được lão quỷ lời nói, đám người cũng là nhìn sang, quả nhiên, liền thấy một mảnh xem ra giống người công việc rèn đúc như vậy to thiên trì, bên trong linh thủy sáng long lanh trong suốt, xem xét liền không đơn giản. Toàn bộ thiên trì liền phảng phất một mặt như vậy cái gương lớn, an tưởng lại cảm thấy tràn đầy cổ lão nguy cơ. Bọn họ phảng phất tiến nhập rừng chỗ sâu lại là biên giới cảm giác, bởi vì phía trước không còn có rừng cây dấu hiệu, có chỉ có cái này một mảnh như vậy to thiên trì, cơ hồ nhìn không thấy cuối cùng, đầu kia, cũng là sương mù tắc quấn, giống như một mới bị phong tỏa thiên địa. Đây chính là Huyễn Tiên Trì vô không chân nhân trừng to mắt. Mặc dù nghe lão quỷ nói, bên trong cái gì cũng không có, thế nhưng là cũng hầu như là khiến người ta cảm thấy rất quỷ dị. Mà một bên thao thiết cũng hầu như là cảm giác toàn thân đều không thoải mái. Phảng phất bản thân khí tức bị không hiểu rất nhỏ áp chế, còn có một loại bị đồ vật tiếp cận cảm giác. Làm sao sẽ nó thế nhưng là thượng cổ hung thú thao thiết, hơn nữa còn là thế gian khó được siêu thần thú. Nhưng là, lúc này cái ao này, lại là để nó vạn phần kiên kỵ. Đằng sau Lăng Ngọc Sơn môn các đệ tử cũng là không khỏi đưa mắt nhìn nhau, bọn họ đẳng cấp thấp nhất, hiện tại căn bản thì không có quyền lên tiếng. Chỉ bất quá, cái này ao cổ quái, nhưng như cũ có thể làm cho người phát giác. Bất quá, bọn họ vào đến rèn luyện hiệu quả đã rất thỏa mãn, cũng đã có đệ tử khế ước mới ma thú, về phần ý khác, tất cả mọi người không có. Muốn hay không chờ Vân Lam đại nhân tới nhìn nhìn lại trong đó một tên đệ tử nói. Chương 3322, dơ bẩn nhân loại, 6. Nghe được hắn lời nói, đầu này thao thiết mới vừa muốn mở miệng nhà mình chủ nhân đã tại trên đường đi. Đột nhiên mọi người cẩn thận thao thiết thanh âm truyền đến. Thế là, đám người đồng thời cảnh giác kịp phản ứng, đột nhiên, liền thấy đột nhiên từ hai bên rừng đằng sau lao ra tầm 10 đầu vô cùng cường đại thần thú. Bọn chúng mắt thú hung ác nhìn xem thao thiết đám người, ngay sau đó mắng nhiếc mở miệng nói tiếng người nói, thao thiết đại nhân, ngài đây là ý gì thao thiết làm thượng cổ hung thú vẫn cho là đều là tất cả ma thú sợ hãi ác ngộng. Chỉ bất quá. Thú kính bên trong đông đảo ma thú rõ ràng chỉ là e ngại, thế nhưng là vẫn không có đến lùi bước cấp độ. Bọn chúng, giống như có phi thường cường đại niềm tin, nhất định phải đem xông tới người đuổi đi ra. Mười mấy đầu to lớn hung tàn ma thú, màu sắc khác nhau thú trong mắt đều tản ra không hiểu kiêng kỵ cùng hùng hùng chiến ý hống thao thiết nhìn xem tầm 10 con cự thú, ngay sau đó cũng thay đổi huyễn thành trạng thái thú, sau đó đồng dạng tất cả uy áp mà phóng xạ ra đi lập tức nói, muốn chiến liền chiến, bớt nói nhiều lời. Tất cả, chỉ vì chủ nhân mệnh lệnh. Hứ không nghĩ tới đường đường thượng cổ hung thú thao thiết, cũng sẽ cùng nhân loại pha trộn cùng một chỗ. Ngươi dạng này, sẽ không đã trở thành nhân loại chó săn rồi a cùng nhân loại khế ước, cho dù chết, cũng không thể ma diệt ma thú tôn nghiêm, thật không biết thân làm thao thiết đại nhân ngươi, làm sao vứt bỏ thân làm thượng cổ ma thú thân phận, dẫn thân vào đến nhân loại phía bên kia. Dẫn đầu ma thú nhìn xem thao thiết, thanh âm kinh miệt, chỉ bất quá nhãn thần nhưng như cũ mang theo kiêng kỵ. Đơn giản là, thao thiết trên người khí tức, là hắn trăm năm qua, gặp qua khí tức cường đại nhất. Quả thật không hổ là thao thiết nghe nói như thế, thao thiết mắt thú cũng là hung ác vạn phần, ma thú tôn nghiêm xác thực rất trọng yếu. Cho nên, liền căn bản không cho phép bị đồng loại chế rêu cấp độ, huống chi, hắn huyết mạch cùng thân phận đều so trước mắt ma thú cao hơn không biết bao nhiêu lần ngươi hiểu cái gì gọi là ma thú tôn nghiêm tâm tư nhỏ hẹp. Cùng dơ bẩn nhân loại khế ước xác thực hạ giá, chỉ bất quá, ta chủ nhân, lại hoàn toàn khác biệt, nàng đáng giá ta thượng cổ hung thú thao thiết thần phục. Mà các ngươi đâu thủ hộ ở chỗ này, lại là vì cái gì thao thiết cười lạnh nói. Ma thú ở giữa chen vào nói để cho lão quỷ còn có vô không chân nhân đám người căn bản cắm không vào lời nói. Thật sự là bởi vì, đối phương đầy miệng chán ghét xem thường nhân loại, bọn họ cũng không muốn lúc này trở thành bất luận cái gì hình thức phá hôi. Vậy liền đánh đi cái khác không cần nói nhảm, chúng ta trận trận khác biệt, đã bất mưu bất tương vi mưu. Đối diện dẫn đầu ma thú xem ra vẫn rất có văn hóa. Hống bất quá lập tức, mười mấy đầu ma thú liền hướng về thao thiết lao đến mà thao thiết to lớn thú thân cũng là hoành tạo thiên quân đồng dạng, khí thế kinh người tiến lên, sau đó trực tiếp phá tan hai đầu thần thú, miệng lại một cửa đem một đầu khác thần thú cho căn xé vung đến. Thực lực cường đại kinh người, thế nhưng là QNZ ngăn cản không nổi số lượng nhiều ưu thế, mặt khác vài đầu thần thú hướng về vô không chân nhân còn có lao quỷ đám người vọt tới. Chiến đấu bắt đầu. Mà một bên khác Vân Lam cũng là bởi vì chỗ sâu tại ăn thịt người trong rừng rậm, mặc dù tốc độ bỏ vào nhanh nhất, thế nhưng là cũng không thiếu được một chút ngăn trở cho nên, QNZ chiến đấu đấu trở ngại không ít thời gian. Nhưng là, vẫn là nhanh chóng hướng về đến huyễn tiên trì đầu này, bởi vì từ thao thiết trong thần thức đã biết bọn họ tại tình huống chiến đấu, cho nên khi nhìn thấy trong tầm mắt đại quy mô chiến đấu thời điểm, vẫn như cũ tỉnh táo vào tới. Chủ nhân cẩn thận. Ai biết? Đúng lúc này, chương 3323, rơi vào huyễn tiên trì, 7. Vân Lam căn bản liền chưa kịp phản ứng, vì sao bản thân rõ ràng không có phát hiện bên người có ma thú, tuy nhiên lại đột nhiên từ phía sau xông tới một con ma thú hơn nữa, thao thiết thanh âm vang lên lúc, đã không kịp thầm nặng, cả người đều bị đụng ra ngoài, dù sao cũng là thần thú, dạng này xuất kỳ bất ý va chạm thật đúng là không kịp phản ứng. Xoát tiếp theo. Vân Lam liền cảm giác mình rơi mất trong nước đặc thù thủy dịch để cho Vân Lam cảm giác đến mức dị thường dễ chịu, cái này nước cảm giác có cố đặc thù tẩm bổ linh lực cảm giác. Vân Lam ngừng thở, sợi tóc ở trong nước phổ thông cây rong đồng dạng. Chuẩn bị bò lên trên mặt nước, ai biết, đúng lúc này, đáy nước thế mà một trận sáng ngời sẽ qua. Đó là cái gì Vân Lam hiếu kỳ? Sau đó liền quay người hướng về đáy nước bơi đi muốn nói lúc này huyễn tiên chỉ phía trên đám người còn có đông đảo các ma thú cũng là chưa kịp phản ứng. Vừa mới cái kia nữ nhân là lọt vào huyễn tiên chỉ bên trong Vân Lam đại nhân rơi vào ao chủ nhân thao thiết cũng là đôi mắt xẹt qua kinh hoàng. Thế nhưng là, Vân Lam tại giữa thần thức hồi phục, ta không sao, rất tốt không cần lo lắng. Thao thiết mới yên tâm, bất quá lúc này nhìn xem đối diện dẫn đầu cái kia con ma thú, mắt thú xẹt qua bạo ngược. Hống dám công kích ta chủ nhân, không muốn sống. Kỳ thật vừa rồi đầu kia đụng Vân Lam ma thú mình cũng là chưa kịp phản ứng, tất cả chẳng qua là trùng hợp thôi. Lúc này nhìn xem thao thiết nổi giận bộ dáng không khỏi toàn thân lắc một cái, mà cái kia dẫn đầu ma thú một đầu song đầu hùng sư đã hướng về thao thiết xông lên, bất quá lập tức, hai cái liền xoay đánh ở cùng nhau. Đương nhiên, song đầu hùng sư cũng là liều mạng làm, vì chọc giận thao thiết cũng coi là không đếm xỉa đến nói. Không nghĩ tới thao thiết đại nhân khế ước chu thế mà là một cái nhân loại nữ tử ha ha ha ha, thật là không có nghĩ đến a cái kia nghĩa mai bộ dáng rất rõ ràng nhất, nam nhân coi như xong, liền nữ nhân loại kia yếu đuối bộ dáng, thần phục thật đúng là mất mặt đâu. Nghe nói như thế, Thao Thiết hung ác mắng nhất nói, nữ nhân thì thế nào, còn không phải một đầu khế ước ma thú đều có thể. Nghiên ép ngươi. Thao Thiết lời nói này xong, đầu sư tử nghẹn lời, không sai, liền xem như nữ nhân, có thể khế ước thượng cổ hung thú nữ nhân cũng không phải bình thường nữ nhân. Coi như xong đầu sư tử lại khinh thường, Thao Thiết so với nó lợi hại gấp trăm lần cũng là thực. Lúc này phía trên chiến đấu vẫn như cũ đang tiếp tục mà nhưng lại không biết Huyễn Tiên Chỉ bên trong Vân Lam đã không sai biệt lắm bơi đến dưới đáy ao, còn tốt hiện tại không là người bình thường thân thể. Bằng không thì lặn xuống nước lâu như vậy, mẹ nó sớm liền ngỡ rồi. Cũng không biết vừa rồi cái kia chợt lóe lên sáng ngời rốt cuộc là cái gì, chẳng lẽ là cái gì bảo tàng dưới đáy linh thủy cũng không trong suốt, ngược lại có chút giống trắng sữa đục ngầu sắc, cho nên nhi nở không do ra nở dê. Đặc biệt là, Vân Lam thấu thị thế mà ở loại chuyện này không thể sử dụng, phảng phất bị một loại đặc thù đồ vật hạn chế. Nhìn tới, cái này linh trì cổ quái, còn thật không ít. Chỉ bất quá Huyễn Tiên Trì thực sự đã quá lớn rồi, Vân Lam bơi đến vừa rồi chợt lóe lên sáng ngời chỗ, thế nhưng là nơi này cái gì cũng không có. Làm sao có thể, nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên Hoa Vân Lam lại phát hiện vừa rồi sáng ngời ở phía xa, ngay sau đó không khỏi kinh ngạc, thứ này sẽ còn động không? Không đúng, là biết bơi. Ánh sáng kia Vân Lam đôi mắt hơi trầm xuống, ngay sau đó liền bơi đi, lần này nàng tốc độ cực nhanh, ngay sau đó liền thực thấy rõ một chút. Không, không phải là cái gì bảo tàng. Cái kia, là lân phiến. Vân Lam chỉ cảm thấy trong lòng run rẩy, cái này dưới nước, thế mà thực cất giấu cái gì. Chương 3324, phát sáng vật thể, 8. Chỉ bất quá, đến cùng là cái gì đây, có chút lân phiến đồ vật. Còn có thể tiềm phục tại đáy nước du động sẽ không, là cái gì thủy giao long chi loại A? Nói thật, tại loại này hơi đục ngầu dưới nước, còn có cái không hiểu thấu đồ vật lội ở chung quanh. Coi như nội tâm cường đại tới đâu, cũng là có chút điểm điểm có chút bỡ ngỡ. Nhưng là, tất nhiên đối phương chiếm cứ tại dưới nước, như vậy, tại nàng đến rơi xuống thời điểm, liền đa biết dô ý A không, có lẽ, Huyễn Tiên Chỉ phía trên phát sinh tất cả, nó đều biết. Chẳng lẽ, đây chính là toàn bộ thực nhân lâm thủ hộ lấy đồ vật? Vân Lam cắn răng, nếu như cũng đã xuống, liền muốn tìm tòi nghiên cứu đến tận cùng. Truy tầm cái kia chớp lóe phương hướng đi, ngay sau đó Vân Lam chỉ nhìn thấy đột nhiên dòng nước mang đống lúc nhích, đột nhiên trước mắt tự do mà qua một đầu như vậy cái đuôi to, lít nha lít nhít lân phiến, là màu trắng bạc, tuy nhiên lại để cho Vân Lam vô cùng quen thuộc. Cái này chẳng lẽ là Long? Vân Lam trong lòng kinh hãi. Dù sao vừa rồi cái đuôi, mặc dù chỉ là chợt lóe lên, nhưng là hình thể tuyệt đối sẽ không quá nhỏ, cho nên lọt vào trong tầm mắt tình huống cũng là hết sức rõ ràng. Nếu như không phải long, như vậy cũng là tiếp cận long sinh vật. Nhưng là muốn nghĩ cái kia liên quan tới thú kính truyền thuyết, cái này Huyễn Tiên Chỉ bên trong chẳng lẽ thật đúng là long? Nhưng, lão quỷ không phải đã nói trước kia cũng có người đi vào, cái gì cũng không có phát hiện qua sao? Vân Lam quyết định, bản thân nên trước tỉnh táo lại. Dù sao, đối phương thế mà không có công kích nàng, còn hiện ra thân thể, nên là có nguyên nhân gì. A Vân Lam đi theo đầu long này đuôi bắt đầu tự do, ngay sau đó càng lúc càng thâm nhập, càng ngày càng hướng bên trong. Đi! Vân Lam không khỏi quay đầu, nơi này và Thao Thiết thần thức cảm ứng, phảng phất cu nở dê khoảng cách càng ngày càng xa xôi. Không nghĩ tới là, cái này Huyễn Tiên Trì lại còn có động thiên khác, tại chỗ sâu. Lại còn có một khối cổ lão cửa đá, lúc này cửa đá là mở ra, ao bản thân lì hệ nở là giống một tòa dưới mặt đất cổ lão mộ huyệt, hơn nữa còn là nhân công rèn đúc đồng dạng. Vân Lam cắn răng đi theo, xuyên qua đạo kia cổ lão mộ huyệt. Bởi vì nàng phát hiện mình không gian còn có thể sử dụng, cho nên, đợi lát nữa gặp nguy hiểm, có thể trực tiếp làm tiếp một lần rụt đầu ô quy. Đây là bảo đảm lớn nhất để cho Vân Lam lại dám đi theo xuyên qua phục phồn cửa đá về sau. Lọt vào trong tầm mắt trước mắt tất cả để cho Vân Lam sợ ngây người. To lớn màu trắng bạc giao long cả người đều lộ ra ngoài, một đôi thương lan long mắt thấy Vân Lam, thân thể khổng lồ cuối cùng chiếm cứ tại nhỏ hẹp trong không gian, phía dưới là một cái đặc thù pháp trận, ngân long vừa vặn chiếm cứ ở phía trên, cho nên chỉ có thể nhìn thấy pháp trận một chút xíu biên giới. Mà lúc này, nhìn xem Vân Lam, ngân lang chỉ bất quá bình tĩnh ngước mắt nhìn nàng một cái, ngay sau đó nhân tiện nói: Lão bằng hưu, người rốt cuộc đã đến. Lão bằng hưu Vân Lam nhìn xem ngân long, rốt cục nhịn không được mở to hai mắt nhìn, ngươi thực sự là ta đã từng triệu hoán đi ra cái kia một đầu long ngay từ đầu. Nàng mặc dù quen thuộc đầu long này đặc thù, thế nhưng là khi nhìn đến toàn thân thời điểm QNZ là hơi nghi hoặc một chút. Mà bây giờ, nghe được Ngân Long mở miệng, cũng đã xác định ra. Bọn họ, thật đúng là lão bằng hữu lúc trước, ta làm sao có thể triệu hồi ra ngươi Vân Lam nghi hoặc. Ngân Long sở dĩ không có công kích nàng, có lẽ thật đúng là bởi vì hai người giao tình á quả nhiên. Nhìn xem Vân Lam, Ngân Long đôi mắt có chút phức tạp, ngay sau đó nói, đó là ta lần thứ nhất, chân chính rời đi nơi này. Vân Lam không hiểu ngươi thấy ta phía dưới pháp trận này sao, Ngân Lang đột nhiên nói. Chương 3325, Long khốn vũng bùn, 1. Ta cũng rất cảm khái, ta thế mà lại tới đây. Vân Lam nhún vai một cái nói. Ngân Long to lớn thân thể nhìn xem Vân Lam, có một loại cực kỳ cường đại cảm giác áp bách, chỉ bất quá, thân làm sinh là lòng truyền nhân quan hệ, cho nên, nhìn xem Ngân Long, Vân Lam cảm giác đến mức dị thường thân thiết. Nhưng mà, Ngân Long cu nở dê cảm ứng được Vân Lam đối với nàng tản mát ra không hiểu hảo hữu, trong lòng không cảm thấy nghi hoặc. Người dẫn ta tới nơi này, là có lời nói với ta sao, Vân Lam đột nhiên hiếu kỳ nói. Nghe được Vân Lam mà nói, đột nhiên Ngân Long đôi mắt phức tạp, nó chiếm cứ tại trên trận pháp, ngay sau đó suy nghĩ lại chạy không nói. Biết không đó là ta lần thứ nhất rời đi nơi này cái nào một lần Vân Lam ngẩn người đột nhiên kịp phản ứng. Chẳng lẽ là bị nàng triệu hồi ra một lần kia không sai, chính là ta đột nhiên cảm giác được một loại lực lượng cường đại, ngay sau đó bản thân liền bị dẫn ra ngoài. Phải biết, đây đối với trước kia ta tới nói cái này căn bản liền không có khả năng, bởi vì pháp trận này, cho tới bây giờ liền không cho phép ta lại cách nó ngoài ngàn mét khoảng cách. Cho nên, ta là bị phong tỏa ở nơi này thú kính bên trong, mà phong ấn chúng ta QNZ theo viễn cổ dung chuyển mà vẫn lạc, cái này phong ấn căn bản không có người có thể mở ra. Ngân Long rõ ràng cảm xúc có chút xa xút, cho nên, ta cũng chưa từng lại có qua hy vọng có thể rời đi nơi này, dù cho nơi này nhiều người như vậy loại xâm nhập qua, cũng không muốn để cho bọn họ phát hiện ta. Mặc dù phong xích ở đây nhưng cũng yên tĩnh, một ngủ QNZ trăm năm qua đi. Dù sao cũng so bị những cái kia tham lam pháp nhân loại quấy rầy tốt, bất quá thẳng đến ngươi khí tức xuất hiện. Ngân Lang đôi mắt xẹt qua hy vọng quang mang, Vân Lam hiểu, ngươi nghĩ rời đi cùng là, ai cũng không muốn bị cầm tù ở một nơi không gian, huống chi là giao long bị nhốt vũng bùn có thể nào cam tâm tự do cùng sinh mệnh, kỳ thật có đôi khi là bằng nhau. Ngươi có thể giúp ta rời đi, Ngân Long đột nhiên khí tức biến đến mức dị thường, đối với nhân loại bản năng cảnh giác để nó hiện tại mất cảm. Ngươi muốn cái gì bất quá kịp phản ứng là mình có việc cầu người, mặc dù chỉ là một con kiến hôi, thế nhưng là, xem ở đã từng giao tình phân thượng, cho nên Ngân Long liền tiếp tục nói, thú kính có một chỗ bảo tàng, ngay tại huyện Tiên Trì, mà cái này bảo tàng đã bị ta thu thập ở cùng nhau, bên ngoài những người kia được đồ vật kỳ thật cũng bất quá ra lông. Ngươi xem ta cầm tù địa phương là một mảnh thủy lăng, cái này thủy lăng kỳ thật chính là thú kính chân chính tàng bảo cát. Chỉ bất quá bởi vì ta ở chỗ này, bên trong ma thú toàn bộ nghe ta mệnh lệnh, canh giữ ở bên ngoài thực nhân lâm, để tránh ta nhận những cái kia nhân loại quấy rầy. Nếu là ngươi thả ta ra ngoài, ta có thể đem những bảo tàng này tặng cho ngươi. Mà Vân Lam lại là tỉnh táo nhìn xem Ngân Long nói, ngươi biết, kỳ thật ngươi ra ngoài còn không bằng đợi ở chỗ này bên ngoài, đánh ngươi chủ ý người có thế là rất nhiều. Ngân Long đôi mắt hơi trầm xuống, tự nhiên biết rõ. 10 năm trước liền biết, chỉ bất quá, hiện tại tin tức ta, đã biến thành truyền thuyết, ngươi xem một chút thú kính người bên trong, chỉ cần ta không biết thân, bọn họ căn bản không còn cho rằng có ta tồn tại. Lúc trước, nó liền là cố ý, tại cửa đá phong tỏa, người kia xuống tới QNZ không nhìn thấy cái gì đặc biệt là, nếu quả thật có long, đến rơi xuống đã sớm chết. Bởi vì bình yên vô sự, cho nên người kia liền cho rằng phía dưới không có cái gì. Thế nhưng là, dùng thân thể làm bẩn cái này huyễn tiên trì, Ngân Long liền để cho thực nhân lâm bên trong ma thú đem hắn phân thây. Có đúng không xác thực, thú kính người bên trong đã tin tưởng người tồn tại là giả lập. Thế nhưng là, bên ngoài người cũng không hề từ bỏ, bằng không thì, ngươi cho rằng thú kính mở ra phong bế, vì sao tổng là có người tiến đến Vân Lam cười nói, không tin, ngươi nhìn ta. Chương 3326, Đồng tộc khí tức, 2. Nghe nói như thế, Ngân Long biểu lộ lập tức xẹt qua một tia lệ khí, ngay sau đó nhân tiện nói, đáng chết nhân loại, lấy tư cách gì khế ước ta, có thế là xưa nay sẽ không thần phục bất luận nhân loại nào. Bất quá, nói xong câu đó về sau, Ngân Long liền lại đột nhiên nhìn xem Vân Lam nói, đúng rồi, vì sao trước đó sẽ cảm giác trên người người có ta đồng tộc khí tức ngươi tại ta trước đó, tiếp xúc qua chúng ta Long tộc đã diệt tuyệt, nó vẫn cho rằng mình là một đầu cuối cùng Long. Nếu là thật sự có đồng tộc, cái kia hẳn là cỡ nào vui vẻ một sự kiện a đồng tộc khí tức Vân Lam ngẩn người, làm sao có thể? Bất quá lập tức, nàng liền đột nhiên kịp phản ứng, là lịch hiển tước. Lịch hiển tước trên người mới có chân long khí, cho nên, nếu quả thật lây dính loại khí tức này, cũng là bởi vì lịch hiển tước A huống chi ngươi nói là chân long đế A Vân Lam biểu lộ thản nhiên nói. Thế nhưng là nghe nói như thế Ngân Long lại là không khỏi trừng to mắt, chân long đế nếu như nói nhân loại có hoàng đế, long tộc có long đế, như vậy, chân long đế chính là long tộc chí tôn, chúng long thần phục đối tượng. Đồng thời, loại này thần phục cùng nhân loại bị bất đắc di triều bái là không giống nhau, mà là chân chính cam tâm tình nguyện tôn kính. Cho nên, chân long đế ba chữ khí tức vừa ra, ngân long khí tức đều hoàn toàn khác biệt. Ngươi gặp qua chân long đế chân long đế còn sống ngân long không thể tin nói. Nó chỉ nhớ rõ, là từ chân long đế hủy diệt bắt đầu, long tộc mới ngày càng tàn lụi. Mà chân long đế, chỉ thần phục với thế gian nam nhân kia, thần đế. Không sai. Lịch hiển tức hồn thú, chính là long tộc chí tôn, chân long đế. Vân Lam nói là gặp qua cái khác long mà nói, chính là lịch hiển tức trên thân. Bởi vì, chân long đế thú hồn, liền ký cư tại trong thân thể của hắn, đây cũng là vì sao từ đầu đến cuối, lịch hiển tức trên người đều mang chân long khí. Tại nàng mới vừa dùng hệ thống xuyên Việt ngày đầu tiên, liền đã nhận ra loại khí tức này cho nên, từ đầu đến cuối, hắn liền nhất định, là cái kia cao cao tại thượng người cái kia bất kể là đế vương vẫn là thần đế. Quả thật không hổ là nàng Vân Lam nam nhân, Vân Lam kìm lòng không được câu môi. Tự nhiên gặp rồi, chân long đế xác thực chết rồi, chỉ bất quá nó sẽ còn phục sinh. Mà các ngươi long tộc QNZ nhất định còn sẽ có cái khác huyết mạch, về sau long tộc cũng sẽ một lần nữa thịnh đỉnh đứng lên. Bởi vì, có hắn tại, liền nhất định sẽ. Vân Lam biểu lộ nghiêm túc, nhìn xem ngân long. Toàn thân tản ra khí tức cường đại. Đây là một loại bẩm sinh tự tin và cách cục ngay cả ngân long cu nở dê bị lây bệnh. Nhìn xem Vân Lam, nó đôi mắt chớp lên, đột nhiên có chút nhớ nhung thu hồi bản thân vừa rồi lời kia. Kỳ thật, bản thân cũng không phải là hoàn toàn phản cảm nhân loại. Cái này tán thành long tộc trở về nữ tử, lúc này, tại nó trong lòng dĩ nhiên đặc thủ, cùng bằng hữu một dạng. Pháp trận này không có bản cổ đại năng, là giải trừ không được. Đột nhiên, Ngân Long thở dài nói. Nhìn xem nó bộ dáng, Vân Lam lại giật mình cười nói, kỳ thật muốn mở ra rất đơn giản. Ngân Long không thể tin, làm sao có thể nếu là ở trước đó, ta cũng cảm thấy không có khả năng, nhưng là ngươi quên ta triệu hoán qua ngươi ra ngoài một lần kia sao không gian, pháp trận này nhược điểm duy nhất, cũng không cách nào hạn chế không gian. Bằng không thì, nàng cũng sẽ không có thể đem nó triệu hồi ra đi. Không gian Ngân Long chấn kinh trừng to mắt, phảng phất hiểu rõ ra cái gì sau đó bất khả tư nghị nói, thế nhưng là, trên cái thế giới này, không có người có thể điều khiển không gian, liền xem như thượng thần QNZ. Chương 3327, dầu chảy mỡ, 3. Thế nhưng là, ai biết nó lời còn chưa nói hết, cứ nhìn đầu kia nữ tử tay giơ lên, lực lượng màu vàng hiện hiện, cường đại không gian tại trong tay nàng vặn mẹo, ngay sau đó biến thành tĩnh mịch lô đen. Mà cái này lỗ đen hay là tại trước mặt nó, bên trong phảng phất có thể thông hướng một cái khác thế giới, đường đột sẽ rách vùng hư không này, đây rốt cuộc là cờ ân nở nhiều nghịch thiên mới có thể làm được Ngân Long căn bản là không thể tin được tự xem đến đây hết thể ngay từ đầu, nhìn thấy nữ tử này thực lực y lì nguyên nhỏ yếu còn có chút thất lạc, ai biết, nàng và lần thứ nhất một dạng, vẫn như cũ mang đến cho mình rung động. Tại bình chướng cửa, ta cho ngươi mở ra hư không thông mở một con đường. Ngươi liền sẽ không lại thụ cái này pháp trận khoảng cách hạn chế. Bởi vì lần trước, ta triệu hoán chẳng qua là lâm thời, ngươi mới có thể bị một lần nữa thu hồi đi. Nhưng là, sẽ rách hư không không gian, ngươi thoát đi, lại là mãi mãi. Vân Lam đôi mắt nghiêm túc nói. Nghe nói như thế, Ngân Long cực kỳ kích động, bản thân thực có thể rời đi nghĩ đến Long tộc phục hưng, nghĩ đến mình có thể thu hoạch được tự do, nghĩ đến có thể có mắt nhìn thấy chân Long đế. Nó liền vui vẻ không thể tự kiềm chế. Bảo tàng tại đằng sau ta, thế nhưng là, cái này xa xa không thể biểu đạt ta cảm tạ. Ngân Long đột nhiên thân thể tránh ra, nó khổng lồ thân thể tự do, cuối cùng từng đống to lớn vàng bạc tài bảo, pháp khí, xuất hiện ở Vân Lam trước mặt. Đặc biệt là đủ loại thần khí, tiên khí nhiều vô số kể, có thể nói, Long tộc đối với những vật này thật đúng là tham lam, một chút cũng không rẻ người khác. Cũng không biết bên ngoài những người kia nhìn thấy những vật này, có khóc hay không chết vốn cho là mình thu hoạch được toàn bộ, ai biết, chỉ là da lông cái kia ta sẽ không khách khí Vân Lam có chút khiêu mi. Không gian vòng xoáy đã thu lại, dù sao Ngân Long tự do phạm vi có 1.000 mét, nó có thể ở nơi này huyễn tiên chỉ bên trong tự do hoạt động. Chỉ là ra ngoài mà nói, liền câu thúc thôi. Ngươi thu cất đi những vật này, ta cũng không mang được, nhưng là cũng không muốn lưu cho bên ngoài những người kia. Ngân Long nói, nếu như nó không căm ghét nhân loại mà nói, chỉ sợ Vân Lam chính là một cái trong số đó. A Vân Lam nghe xong Ngân Long lời nói, ngay sau đó cu nở dê không khách khí, vung tay lên, tất cả mọi thứ vào nàng không gian. Nàng hiện tại đã giàu chảy mỡ, quả thực không thể lại vui vẻ. Đi thôi ta mang người ra ngoài. Ngân Long đột nhiên cực kỳ hưng phấn nói, có loại rốt cục có thể gặp được mặt trời cảm giác. Vân Lam ngẩn người, mang nàng ra ngoài ngồi lên đến, chúng ta xông phá cái này đáng chết gông xiềng, chờ một lúc bên ngoài ta nếu là sắp đụng vào cái kia bình chướng, nó sẽ hiển hiện đem ta bắn trở về, ngươi liền mở ra không gian, chúng ta nhảy ra đi. Ngân Long nói, nghe nói như thế, Vân Lam mới phản ứng được, đu nở dê vở ơ không cùng Ngân Long cùng một chỗ, sắp thực mang không nó ra ngoài. Thế là, Vân Lam cu nở dê không già mộm, nhảy lên một cái dao long phần lưng, vậy màu bạc cực kỳ xinh đẹp, xúc tu cứng rắn lại bóng loáng, bất quá may mắn long đầu có khinh sửng, Vân Lam tay mới vừa nắm lấy ngân long đầu khinh sửng, liền nghe được ngân long thanh âm truyền đến nói, ngồi vững vàng, chúng ta đi thế là ngâm ngân long bạo phát bản thân trăm năm qua thứ một tiếng long ngâm, kèm theo không còn câu thúc tâm, dũng mánh sông ra mặt nước lúc này, bên ngoài đám người còn tại cùng ma thu chém. Giết! Thao thiết mới vừa chế độ đối diện xong đầu sư tử, mà lão quỷ đám người còn rằng có không xong thời điểm. Ai biết huyễn tiên chỉ đột nhiên phá mở to lớn bọt nước, dọa bọn họ nhảy một cái. Ngay cả xong đầu sư tử chờ chỉ cũng là chưa kịp phản ứng, toàn thân vết thương lại đình chỉ động tác, bởi vì này khí tức là. Chương 3328, Vân Lam cưới rồng ra, 4. Sau đó, một đám thú cùng một đám người đều thấy được tiếp xuống bản thân đến nay đều khó quên một màn. Bọt nước phá mở, một đầu như vậy to bạch sắc ngân long vỡ ra, du long lên trời, bạc vảy màu trắng dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh, khí thế mênh mông hủy thiên diệt địa, long ngâm tiếng điếc thai nhức óc để cho người ta vạn phần hoảng sợ. Long long long lão quỷ ba người không thể tin chừng to mắt, làm sao có thể cái này đây thật là long không? Huyễn tiên chỉ bên trong thật có long thú kính bên trong thật có long ba người căn nay đã phản ứng không kịp, bởi vì, đại não hoàn toàn chấn kinh trì độn đốc. Mà một bên Lăng Ngọc Sơn môn đám người cũng là rung động trợn mắt hốt mồm, thiên bọn họ thế mà thật thật tại thú kính thấy được trong truyền thuyết giao long. Không phải truyền thuyết, là thật. Quá thật bất khả tư nghị vô không chân nhân không khỏi mồm dài mở, đằng sau các đệ tử cũng là nguyên một đám biểu lộ ngốc trệ. Cái này đây hoàn toàn là bọn họ đời này cũng không dám tưởng tượng sự tình. Ngân Long cách bọn họ cảm giác có thế đu nở dê tay đến, thân hình khổng lồ lân phiến đường vân đều nhất thanh nhị sở. Long tộc ca lúc này, nhìn xem long thân, nghe được long âm, toàn bộ thực nhân lâm ma thú đều thần phục triều bái, bao quát đầu này song đầu sư tử đám thú. Bọn chúng cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi Ngân Long đại nhân đi ra bất quá, cái này còn không phải để chúng nó chấn kinh, bởi vì... Càng để chúng nó chấn kinh là, Ngân Long đại nhân phần lưng nữ tử. Cái này sao có thể Ngân Long đại nhân, thế mà lại đồng ý cho nhân loại cưỡi tại trên người nó song đầu sư tử nhìn xem Vân Lam, căn bản là không thể tin được. Trước lúc này, nó còn chẳng thèm ngó tới qua dùng này nhân loại nữ tử đến chế rêu thao thiết. Ai biết, ngay cả Ngân Long đại nhân, thế mà cu nở dê nữ tử này, đến cùng thân phận bực nào liền xem như thao thiết cũng là không khỏi chấn kinh. Ngân Long đối với nó huyết mạch áp chế mặc dù không mãnh liệt như vậy, có thế cũng là có. Chẳng trách mình ngay từ đầu đến thời điểm cũng cảm giác không thoải mái Long tộc, đối với bọn chúng hung thú mà nói, cũng là cực kỳ kiên kỵ, chỉ bất quá, không nghĩ tới chủ nhân thế mà không nói tiếng nào liền cưới một đầu Long đi ra nói thật, chủ nhân của mình bao nhiêu lợi hại bọn chúng một mực biết rõ. Nhưng là, mới phát hiện, chủ nhân vẫn còn tiếp diễn tiếp theo đổi mới bọn chúng nhận thức. Muốn làm thế nào đến không nói tiếng nào, để cho một đầu trưởng thành long thành vì chính mình tọa kỵ phải biết, long tộc phần lưng, chỉ cho chủ nhân của mình ngồi hoặc là tán thành người ngồi. Cho nên song đầu sư tử đám thú mới không thể tin được, bởi vì, Ngân Long đại nhân rốt cuộc có bao nhiêu chán ghét nhân loại chỉ sợ không có người so với chúng nó rõ ràng hơn. Đương nhiên, trừ bỏ trong rừng người bên ngoài, rừng bên ngoài đám người cũng là đồng thời nghe được vừa rồi cái kia một tiếng long ngâm. Bọn họ toàn bộ kinh ngạc đưa mắt nhìn nhau, mới vừa rồi cái kia đó là cái gì thanh âm không có khả năng, nên nghe lầm đúng a nên hẳn là cái khác ma thú a làm sao có thể, sẽ lại là long đâu mặc dù, bọn họ nghe, xác thực rất giống nhưng là, bởi vì trăm năm qua cùng lâu như vậy thâm căn cố đế, đám người thật vất vả tiếp nhận đây chính là một cái tin tức giả. Bây giờ, lại làm sao có thể dây lát gián tiếp chịu chân tướng đâu hướng chi, chỉ bất quá một câu thanh âm, khả năng nghe lầm QNZ không nhất định. Đám người lừa mình dối người nghĩ đến, tiếp tục vây công chờ lão quỷ đám người đi ra. Mà lúc này, rừng chỗ sâu. Ngân Long mang theo Vân Lam sông về không trung, quả nhiên, khoảng cách không cao thời điểm liền chạm đến một tầng sức mạnh to lớn bình chướng. Còn chưa đụng vào, liền cảm nhận được lực lượng kia bài xích. Chương 3329, Ngân Long đào thoát, Nam. Mà Vân Lam nhìn xem một màn này, ngay sau đó trong tay năng lượng màu vàng nóng thả đưa ra ngoài, hạ thần tu vi đẳng cấp sử dụng bắt đầu kim hệ đỉnh phong dị năng mà nói, thật đúng là thuận buồm xuôi gió. Bất quá lập tức, phía trước không gian liền bị Vân Lam dễ như trở bàn tay vỡ ra đến, một cái cự lỗ hổng lớn phảng phất trống rông xuất hiện. Tại cường đại bình chướng trước đó, phía dưới đông đảo ma thú cùng Lăng Ngọc Sơn môn cùng lão quỷ bọn người không khỏi trừng to mắt. Cái này làm sao có thể ngay sau đó, bọn họ liền thấy càng thêm không thể tưởng tượng nổi một màn. Ngân Long cùng nữ tử trực tiếp vọt vào giữa hư không, phảng phất tiến nhập cái kia lăng không lỗ đen sau đó biến mất không thấy gì nữa. Mà còn chưa kịp phản ứng thời điểm, đột nhiên phát hiện bình chướng bên ngoài, lại vỡ ra một đường vết rách, phảng phất xe chỉ luồn kim đồng dạng. Xuyên qua đầu này, từ bên ngoài lỗ hổng bên trong lại đi ra, nhìn đám người trợn mắt hốt mồm. Đó là xé rách hư không A Lu Cờ Na Ho dễ dàng như vậy hơn nữa, còn có thể hư không kết nối không sai. Trước kia Vân Lam chỉ có thể đơn thuần xé rách hư không, nhưng là bây giờ theo lấy thực lực càng ngày càng cường đại, không gian kết nối đã không tốn sức chút nào. Bất quá lập tức, Ngân Long liền hoàn thành vô số năm qua cầm tù đào thoát nó tự do tự tại bơi ở trên không bên trong. Hưng phấn lần nữa hống một tiếng, ngay sau đó hướng về thực nhân lâm bên ngoài phóng đi. Vân Lam kinh ngạc qua đi cũng được hiểu, liền để nó hưng phấn một hồi. A Giao Long tại thiên mang theo nữ tử trên không trung bay lượn, phía dưới thao thiết tiếp thu được mệnh lệnh ngay sau đó liền đối với vô không chân nhân đám người nói, đi chúng ta đi ra vô không chân nhân còn có một bên. Vẫn như cũ sững sờ lão quỷ đám người rốt cục kịp phản ứng. Là, đi ra nơi này, thực đã chẳng còn gì nữa. Lúc này, theo Ngân Long đào thoát, toàn bộ pháp trận phảng phất hỏng mất đồng dạng trực tiếp tan thành mây khói. Ngâm Ngân Long ở trên không lần nữa quát, đột nhiên, toàn bộ thực nhân lâm đều bạo phát đinh thai nhức góc tiếng ầm ầm. Ngay sau đó, Vân Lam liền thấy toàn bộ thực nhân lâm ma thú đều reo hò bắt đầu chạy ra ngoài đi. Giải tán, mọi thứ đều giải tán bọn chúng cũng không cần mãi mãi cũng đợi trong rừng. Lúc này, toàn bộ thực nhân lâm ma thú cũng bắt đầu phát điên hướng mặt ngoài chạy. Mà Vân Lam cũng là ở trên không nhìn xem một màn này không khỏi kinh ngạc. Đồng thời, QNZ nhìn thấy rừng bên ngoài những người kia đương nhiên những người kia cũng nhìn thấy bọn họ. Long long long phía dưới canh giữ ở rừng bên ngoài những cường giả kia không thể tin ngẩng đầu nhìn lên trời. Ba đạo tiếng long ngâm vang lên, về sau không thể tin được cũng không thể không tin. Đặc biệt là đầu kia ngân quang lóng lánh giao long trực tiếp xuất hiện tại rừng rậm ngoại vi, kèm theo còn có toàn bộ thực nhân lâm thức tỉnh. Có loại long trời lở đất cảm giác. Không không xong, bên trong ma thú đều chạy ra ngoài, mọi người mau trốn a đột nhiên, không biết là một cái tìm hiểu người còn là cái gì nam nhân từ trong rừng chạy ra ngoài giống to. Mà phía sau hắn, QNZ là theo chân vô số chạy ma thú, bên ngoài các cường giả xem xét đều dọa trừng to mắt. Mẹ ai chạy mau, ma thú bạo loạn lúc này đám người nơi nào còn có tâm tình kinh hai chân long hiện thân nếu không chạy, mệnh cũng bị mất. Cái này còn là lần đầu tiên thú kính xuất hiện ma thú bạo động, phảng phất được giải phóng một đám nhà tù phạm, toàn bộ rừng đều đang chấn động. Bên ngoài các cường giả nhất định chính là giống như gắn motor vào đít toàn bộ chạy theo đứng lên. Mà lúc này, trên trời giao long còn đi theo đám bọn hắn ngâm ngân long phảng phất rốt cục có thể trả thù đồng dạng, dọa đông đảo tu sĩ căn bản là không dám trở về đầu. Ngồi ngân long trên lưng Vân Lam nhịn không được khỏe miệng co giật. Chương 3330, đuổi tận giết tuyệt, 6. Những cái kia chạy trốn cường giả có chút nhìn xem nàng đã kinh khủng lại oán trách ánh mắt, giống như cưới rồng đùa bỡn bọn họ, là nàng chủ ý tựa như. Nàng cu nở dê chẳng qua là tiện đường được không không sai, lúc này những cái này chạy trốn các cường giả ngay từ đầu còn tưởng rằng Ngân Long là muốn giết bọn họ thế nhưng là, khi nhìn đến Ngân Long trên người lại còn cưới một vị nữ tử thời điểm, toàn bộ hoảng sợ không thôi. Cái này Ngân Long, thì đã có chủ rồi cho nên, cái này Ngân Lang sở dĩ dạng này, nhất định là vậy nữ tử thúc đẩy. Ngay cả thực nhân lâm bên trong ma thú đều bị nàng Ngân Long khống chế phát sinh bạo loạn. Thế là, mới có kinh khủng lại oán trách ánh mắt. Dù sao, bọn họ không oán không cửu, nữ tử này vì sao muốn đuổi tận giết tuyệt Vân Lam chỉ có thể nói rất vô tội thay Ngân Long cho lưng nổi. Lao huynh, vui chơi đủ chứ Vân Lam nhịn không được bất đắc dĩ nói. Nghe được Vân Lam lời nói, Ngân Long mở miệng nói tiếng người, cũng là đám nhân loại kia, hại ta bất ước trăm năm, bằng không thì, tối thiểu ta còn có thể huyễn tiên chỉ bên ngoài sinh động. Bọn họ cũng bất quá giống như ngươi là bị cầm tù người, tất nhiên không có thương tổn đến ngươi, lại quát lớn đuổi tận giết tuyệt Vân Lam đến không phải thánh mẫu, chẳng qua là cảm thấy không cần thiết tạo sát nghiệt tình huống dưới liền không cần giết người. Dù sao những người này cũng không có đối với bọn họ làm qua cái gì, dạy dỗ một chút là mớn. Thôi, nếu là ngươi mở miệng, cái kia ta tạm tha qua bọn họ. Ngân Long cho đông đảo ma thú hạ lệnh, một mực truy kích những người này để cho bọn họ nếm đến nhất định đại giới mới có thể buông tha bọn họ. Thế là, Ngân Long liền lại quay người về tới thực nhân lâm bên ngoài, mà lúc này, không nghĩ tới Vân Lam thế mà thấy được một cái quen biết thân ảnh. Lục xác thực nhân đằng mạn đi tới rừng bên ngoài sau đó hóa thành hình người, căn che kín bất kỳ địa phương nào, nàng bản thể đều có thể chuyển di. Hơn nữa, hiện tại chẳng qua là thú thân còn không có đi ra thôi, thực vật hệ ma thú muốn xuất đến, quá mức phiền phức, nếu như nàng rút ra tất cả bản thân dây leo, toàn bộ thực nhân lâm đều sẽ sụp đổ. Cho nên, tại chưa có xác định một ít chuyện trước đó, nàng nào dám hủy toàn bộ thực nhân lâm Ngân Ngân Long đại nhân thực nhân đằng mạn nhìn xem Ngân Long vẫn như cũ không dám tin. Đại nhân thực xông phá gông xiềng, đi ra mà khi nàng nhìn thấy Ngân Long trên người Vân Lam lúc, càng thêm không thể tin được. Làm sao có thể Vân Lam có chút khiêu mi, ngay sau đó liền từ trên người Ngân Long nhảy xuống tới, bởi vì Ngân Long đã rơi xuống thân thể, lúc này nhìn xem thực nhân đằng mạn nhân tiện nói, vất vả các ngươi, chỉ bất quá từ hôm nay trở đi, các ngươi đều tự do thực nhân đằng mạn mới phản ứng được, ngay sau đó kích động cung kính nói, Ngân Long đại nhân, cái kia pháp trận đã biến mất rồi, may mắn mà có ta lão bằng hữu này. Ngân Long nhìn xem Vân Lam nói, nghe được Ngân Long lời nói, thực nhân đằng mạn lần nữa chấn kinh nhìn về phía Vân Lam. Lão bằng hữu Ngân Long đại nhân nhận biết nữ nhân này nghĩ đến ngay từ đầu Vân Lam lại còn nói muốn khế ước mình mà nói, thực nhân đằng mạn không khỏi có chút hối hận. Liền Ngân Long đại nhân đều nhận nhưng nhân loại, hàn rất cường đại a nàng tại sao có thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy mà thú sắc thực không thích cùng nhân loại khế ước, nhưng là tuyệt đối không ghét cùng siêu cấp cường giả khế ước. Hơn nữa, cường giả này vẫn là chí tôn ma thú tán thành. Đối với bọn chúng loại này thần thú mà nói, thật có khế ước giá trị. Dù sao, thực vật hệ ma thú tu luyện tới thần cấp đã khó được, nếu như muốn lại lên một tầng nữa mà nói, khó càng thêm khó. Chủ nhân sau đó lúc này, thao thiết thanh âm truyền đến, nó đã mang theo vô không chân nhân đám người bình yên vô sự đi ra. Chương 3331, chuẩn bị rời đi thu kính, 7. Thực nhân lâm bên trong tất cả ma thú đều đã rút lui. Cho nên bây giờ bọn họ ra đến tự nhiên rất an toàn. Thượng cổ hung thú thao thiết, quả nhiên là ngươi, không nghĩ tới, ngươi thì đã siêu việt thần thú đẳng cấp. Ngân Long nhìn thấy thao thiết, hơi híp mắt lại, chỉ bất quá kịp phản ứng về sau liền không thể tin nói, ngươi vừa rồi kêu cái gì chủ nhân nàng nàng là ngươi chủ nhân. Ngân Long nhìn về phía Vân Lam, vừa nhìn về phía thao thiết, hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi lúc đầu nó còn nghĩ tại sao lại ở đây cái địa phương nhìn thấy thao thiết hơn nữa. Thao thiết thực lực còn như thế cường hãn chẳng lẽ là tìm địa phương độ kiếp có lẽ, còn khó tránh sẽ cùng nó đại chiến một trận thế nhưng là, cuối cùng, nhìn thấy nó còn đi theo một đám nhân loại, liền càng thêm nghi ngờ. Bây giờ nghe được nó thế mà gọi Vân Lam chủ nhân, nếu như lúc này Ngân Long là hình người mà nói, nhất định biểu lộ rất khôi hài. Ngay cả một bên thực nhân Đằng Mạn cũng không khỏi lần nữa chấn kinh thượng cổ hung thú Thao Thiết Đại Nhân thiên hơn nữa Thao Thiết Đại Nhân thế mà cũng là nữ tử này khế ước ma thú. Như vậy, nàng lúc kia còn nói khế ước nàng chẳng lẽ chỉ là nói đùa, khó trách nàng chỉ nói là một lần liền đã đi chưa nửa phần lưu niệm. Thực nhân Đằng Mạn thế mà ở nơi này lo được lo mất, cảm giác mình bỏ lỡ phi thường trọng yếu thứ gì đó. Cùng là, Thao Thiết Đại Nhân cường đại như thế. Nàng làm sao có thể coi trọng bản thân Thao Thiết Đại Nhân thì đã siêu việt thần thú nữ tử này thật mạnh. Mà lúc này Vân Lam cũng là nhìn xem Ngân Long ngay sau đó bình tĩnh cười nói, hiện tại cũng không phải ôn chuyện thời cơ tốt. Đầu kia lão quỷ đám người vẫn như cũ ngốc trệ nhìn xem Ngân Long, bọn họ co lại ở trên người giảm xuống bản thân tồn tại cảm giác. Dù sao vừa rồi Ngân Long đối với bên ngoài những người kia xử lý để cho bọn họ minh bạch. Ngân Long đối với 10 năm trước đại quy mô tiến công thực nhân lâm bọn họ, vẫn là chán ghét vạn phần. Ngân Long từ hiểu đã thấy lao quỷ đám người, chỉ bất quá bởi vì Vân Lam trước đó nói chuyện qua, nó cũng lười ra y vo bảy kiến cỏ này. Tốt ra có chuyện gì chúng ta đi ra ngoài hay nói á? Ngân Long lạnh lẽo cô còn nói. Ra ngoài, nó hiện tại chỉ muốn ra ngoài không biết vô không chân nhân các ngươi như thế nào. Vân Lam đột nhiên nhìn về phía đầu kia vô không chân nhân nói. Vô không chân nhân chậm chạp hồi lâu mới phản ứng lại nói, ta chúng ta có thế có thể đi ra. Có thể nhìn thấy Ngân Long, vẫn như cũ cảm thấy cùng ảo giác một dạng. Bất quá xác thực, bọn họ đã thỏa mãn, tiến đến thu kính không có tổn thất một người còn có Thao Thiết mang theo lịch luyện, đây quả thực là trước kia không dám tưởng tượng. Đã như vậy, chúng ta liền ra ngoài đi. Vân Lam thản nhiên nói. Nàng thu được một cái như vậy đại bảo tàng, có thể nói rất hoàn mỹ. Chỉ bất quá. Vân Lam đột nhiên nhìn về phía đầu kia trầm mặc thực nhân Đằng Mạn nói, ngươi đây cân nhờ ở cờ thế nào? Thực nhân Đằng Mạn bá ngẩng đầu nói, a rõ ràng còn chưa kịp phản ứng. Ta nói, cùng ta khế ước. Vân Lam thản nhiên nói, nhưng lại để cho toàn trường chấn kinh. Bọn họ lúc này còn chú ý tới đầu kia tinh linh bình thường nữ tử, rõ ràng không phải nhân loại, thực vật hệ ma thú thế nhưng là, nghe được Vân Lam lời nói, đám người chỉ cảm thấy 10 điểm hủy tăng quan. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhân loại khế ước ma thú như thế hài hòa, trực tiếp hỏi đối phương suy nghĩ kỹ sao chỗ nào giống bọn họ, đánh chết đánh sống còn chưa nhất định khế ước một đầu. Đương nhiên, đám người cũng không biết nữ tử này chính là cùng bọn họ đã chiến qua khó chơi thực nhân Đằng Mạn, bằng không thì không biết hiện tại tại lại là làm vẻ mặt gì. Chương 3332, Khế ước thực nhân Đằng Mạn, 8. Thực nhân Đằng Mạn rõ ràng chưa kịp phản ứng. Vân Lam còn muốn cùng mình khế ước làm sao sẽ thế nhưng là, ngươi không phải có Thao Thiết Đại Nhân sao? Thực nhân Đằng Mạn đáy lòng có chút thất lạc. Nhìn xem nàng bộ dáng, đầu này Vân Lam liền nhịn không được khiêu mi nói, ngươi chỉ cần tuân từ nội tâm, nguyện ý hay là không nguyện ý hay là không. Đương nhiên là nhìn xem nữ tử quang mang bô nở trượng, bên trái Thao Thiết bên phải Ngân Long, có thể cùng đại nhân vật như vậy kề vai chiến đấu, hẳn là một kiện rất sung sướng sự tình á. Thực nhân Đằng Mạn nhăn nhó. Ta nguyện ý khế ước một đầu tính cách tinh thần phân liệt thực nhân Đằng Mạn là cảm thụ gì, về sau Vân Lam liền sẽ hối hận hôm. Này quyết định, không nghĩ tới chủ nhân thế mà lại nghĩ chủ động khế ước một đầu ma thú, đầu này Thao Thiết nhịn không được ăn dấm ghen tị nói, như thế yếu đuối ma thú có cái gì tốt? Thực vật hệ ma thú còn không bằng thứ ma thiên. Thứ ma thiên là ma giới một loại thực vật, lấy huyết mà sống, kịch độc vô cùng, nhưng lại bài danh ở thực vật hệ ma thú hàng đầu. Lúc này nghe được Thao Thiết lời nói, thực nhân Đằng Mạn mới nhịn không được nói, vậy cũng chưa chắc, lao nương độc cũng không kém. Thực nhân Đằng Mạn kỳ thật cũng là sắp xếp phía trước, chẳng qua là thực vật hệ bản thể có rất ít người có thể nhìn ra. Lúc này Thao Thiết cũng không biết thực nhân Đằng Mạn chân thân rốt cuộc là cái gì, nếu như biết rõ thực nhân Đằng Mạn đã từng liền nó đều muốn chia thi hấp thu, chỉ sợ cũng sẽ không cho là nữ tử trước mặt yếu đuối vô cùng. Chủ nhân người ta cùng ngươi khế ước. Thực nhân Đằng Mạn lập tức từ bỏ rụt rè, liền chạy tới Vân Lam trước mặt. Quả nhiên, vừa rồi yếu đuối chẳng qua là trang, còn phảng phất chưa từng gặp qua Thao Thiết bộ dáng. Thao Thiết cũng là nhịn không được ngưng lông mày, một tên kỳ quái ma thú. Đầu kia Ngân Long nhìn xem thực nhân Đằng Mạn lại nhìn một chút Vân Lam, ngay sau đó liền cũng là gật đầu nói, ngươi và nó khế ước cu nở dê rất tốt, dù sao, nó cũng không yếu, ngươi về sau liền biết. Có thể làm cho Ngân Long tán thành ma thú tự nhiên đặc biệt, những người khác không biết thực nhân Đằng Mạn đến cùng lợi hại chỗ nào thế nhưng là, Vân Lam nhưng trong lòng minh bạch, bởi vì thực nhân đằng mạn thuộc tính nàng nhất thanh nhị sở, bằng không thì cũng sẽ không nghị khế ước nó. Chỉ bất quá, đầu này thực nhân đằng mạn duy nhất để cho người nhức đầu hẳn là tính cách này, xem xét cũng không phải là cái an phận thủ thường. Khế ước pháp trận hiện hiện, Vân Lam trực tiếp tinh thần khế ước, liền đem thực nhân đằng mạn đã đưa vào bản thân nón chủ dưới. A thực có thể khế ước thực nhân đằng mạn hưng phấn không thôi. Bất quá, chờ đợi khế ước về sau, nó mới chấn kinh phát hiện Vân Lam khế ước tinh thần dây có rất nhiều đầu phi thường cường đại cùng vô số đầu không sai biệt lắm giống như nàng đẳng cấp tinh thần liên tiếp tuyến sau mồm dài lớn. Những cái này cũng là chủ nhân khế ước ma thú sao, làm sao nhiều như vậy, ngươi đi vào trước cùng bọn chúng làm quen một chút. Vân Lam nhìn xem thực nhân đằng mạn sợ ngây người bộ dáng không nhịn được cười một tiếng. Cuối cùng vung tay lên, thực nhân đằng mạn liền biến mất ở qua không gian bên trong đi vào không gian về sau. Thực nhân đằng mạn liền phát hiện, trong tưởng tượng lại nhiều cũng không có tự xem đến kinh người, Phượng Hoàng, Thôn Thiên Thú, siêu thần thú ngân lang này mọi người tốt. Thực nhân đằng mạn lại khôi phục câu nệ nhăn nhó. Nhìn xem nàng bộ dáng, mọi người đầu tiên là ngẩn người, ngay sau đó liền nguyên một đám chào hỏi, chỉ bất quá phần lớn đáy lòng cũng là ghen ghét. Chủ nhân thế mà lại mình muốn cầm giữ có một đầu ma thú, không giống bọn chúng cũng là mặt dày mày dạn lưu lại. Đương nhiên, cái này chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, kỳ thật chân thực mà nói, ma thú tâm tư đơn thuần, cũng bất quá là lập tức đánh thành một mảnh. Chương 3333, tốt đẹp hướng tới, 1. Thực nhân đằng mạn bản thể hóa hình tiến nhập Vân Lam khế ước không gian về sau, toàn bộ thực nhân lâm lòng đất cũng bắt đầu rầm rập, thực nhân đằng mạn toàn bộ rút ra, bùn đất toàn bộ bạo liệt ra thật sâu lỗ hổng. Toàn bộ lòng đất căn mạch đều toàn bộ phun trào, đại địa đều đang chấn động run rẩy lên. Đi mau, Vân Lam chìm lông mày nói. Ngay sau đó, đám người còn có Ngân Long, Thao Thiết liền phi tốc nhảy ra, cùng một thời gian, toàn bộ thực nhân lâm đều hoành một tiếng sụp đổ, cùng liền đón bọn họ lòng bàn chân thổ nhưỡng đều cùng một thời gian hóa thành hố sâu. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vô Không chân nhân kinh ngạc trừng to mắt, cảm giác có chút trong lòng nỗi khiếp sợ vẫn còn. Mà lúc này thực nhân đằng mạn sợi dễ toàn bộ rút ra về sau liền biến thành lục sắc điểm điểm tinh quang biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem đây giống như đom đóm đồng dạng đồ vật, mọi người mới giật mình minh bạch, chỉ sợ là Vân Lam vừa rồi khế ước cái kia thực vật ma thú nguyên nhân. Không nghĩ tới bị Vân Lam khế ước đầu kia thực vật ma thú, lại có thể dẫn phát toàn bộ rừng sụp đổ. Đến cùng là cái gì thực nhân lâm đã biến mất? Đi qua mọi thứ đều không tồn tại nữa. Ngân Long nhìn xem huyễn tiên chỉ đầu kia phương hương có chút ngưng lông mày thở dài nói. Nhìn xem nó phảng phất suy nghĩ phương xa bộ dáng, Vân Lam liền cười cười nói, tương lai, có tốt hơn tự do cùng thiên địa đang chờ ngươi. Ngân Long con mắt sáng một cái, đu nở dê vở ea về sau sẽ có càng tốt sinh hoạt. Là thời điểm nên đi ra rồi, không biết lão quỷ các đại nhân như thế nào quyết định. Vân Lam đột nhiên nhìn về phía đầu kia lão quỷ ba người nói. Nghe được Vân Lam lời này, lão quỷ ba người kìm lòng không được run run người, hiện tại đối với Vân Lam, bọn họ càng thêm sợ hãi vạn phần. Lão quỷ nhìn xem Vân Lam, ngay sau đó liền cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Vân Lam đại nhân, chúng ta có thể cùng đi ra sao? Đây là bọn hắn từ đầu tới đuôi mục tiêu, nghĩ rời đi thu kính. Lúc này, thật đúng là sợ Vân Lam sẽ cứ như vậy đem bọn họ bỏ ở nơi này. Nếu như các ngươi cam đoan sau khi ra ngoài sẽ không làm sàng làm bậy, mang các ngươi ra ngoài ngược lại cũng không phải có việc gì. Phải biết, các ngươi đẳng cấp cùng thực lực đối với Tam Trọng Thiên mà nói đã là trên đỉnh thực lực. Đã như vậy, QNZ phải gánh vác nhất định trách nhiệm. Bằng không thì Vân Lam lời còn chưa dứt, thế nhưng là đầu kia lão quỷ ba người đã xoát xoát xoát gật đầu nói, yên tâm đi, những người khác không có thể bảo chứng. Nhưng là ba người chúng ta nhất định sẽ tuân thủ Vân Lam đại nhân phân phó. Đu nở dê vở ea Vân Lam đại nhân, chúng ta ba người mặc dù ngay từ đầu cùng Vân Lam đại nhân ngài chô không vui, kỳ thật chúng ta bình thường cũng không làm sàng làm bậy. Đúng a, thu kính người bên trong chỉ có ngân ấy, mọi người đã sớm sợ tất cả mọi người tuyệt tích sẽ làm sao, hôm nay vẫn là nhìn thấy thu kính chìa khóa, cho nên mới kích động một chút làm chuyện hồ đồ. Về sau đi ra, tuyệt đối hảo hảo làm người nhìn xem ba người bảo hộ, đầu này Vân Lam liền thản nhiên nói, cho các ngươi nửa khắc đồng hồ, tập hợp tất cả mọi người, chúng ta ra ngoài, ta ở chỗ này chờ các ngươi. Nghe được Vân Lam lời nói, lão quỷ ba người mừng rỡ vạn phần, ngay sau đó liền lập tức khắc chế kích động hướng về phía Vân Lam nói, không có vấn đề, đại nhân. Thế là, ba người liền bay nhanh rời đi tìm kiếm những người khác đi một bên. Vô Không Chân Nhân đám người nhìn xem Vân Lam hành vi tự nhiên không có ý kiến. Dù sao, nếu như bên trong giam giữ, không phải là cái gì chân chính cùng hung cực các người, dù sao bọn họ cũng có thể ra ngoài, thiện đường QNZ không tính là gì. Hiểu Ngân Long ngược lại cũng đúng không nói gì, bởi vì nó hiện tại tâm tình đã hoàn toàn chìm dần tại tự do Hải Dương cùng đối với tương lai cuộc sống tốt đẹp hướng tới bên trong. Chương 3334, ta lưu lại, 2. Cho nên, không chờ một lúc, lao quỷ ba người liền tập hợp tất cả thú kính người bên trong. Dù sao vừa vặn vốn là bởi vì vừa rồi sự tình mà vây công, mặc dù thoát đi thế nhưng là những ma thú kia cũng không có thực tại đuổi tận giết tuyệt đã sớm tán. Cho nên lão quỷ rất dễ dàng dựa theo lộ tuyến tìm đến cùng một chỗ tị nạn bọn họ. Nghe nói có thể ra ngoài, một đám người kích động muốn mạng. Ta chúng ta thực có thể ra ngoài sao, có người còn không có thế tin hỏi. Nhưng mà, làm khi đi tới thời gian nhìn thấy đầu kia như vậy to chiếm cứ ngân long lúc đám người dọa thất kinh, long long long. Nhìn xem đám người lại muốn chạy trốn chạy bộ dáng, Vân Lam rốt cục nhịn không được nói, thú kính chìa khóa mở ra chỉ có một lần này. Nếu như các vị nghĩ tiếp tục đợi 100 năm, liền tùy ý. Sau khi nói xong, quả nhiên gặp những người kia mặc dù sợ hãi, nhưng là nghĩ đến nếu như đợi thêm 100 năm, như vậy, bọn họ coi như cùng bị ngân long diệt sát QNZ không tốt đẹp được đi đâu, cho nên, đám người liền toàn bộ kiên định lưu lại. Nhìn xem một màn này, Vân Lam liền từ không gian móc ra cái kia thú kính chìa khóa đến, bởi vì thú kính vốn chính là một cái không gian độc lập. Trong này ma thú cũng là nguyên bản là sinh hoạt ở nơi này. Bọn họ nhân loại, mới thật sự là kẻ ngoại lai cùng quấy rầy người, cho nên dẫn bọn họ rời đi cũng coi là còn thú kính một mảnh rất an ninh và bình tĩnh á chịu trách nhiệm, cái tiếp theo 100 năm, khả năng lại là sinh vật liền chém giết cùng tuần hoàn trưởng thành. Thế nhưng là, cũng có thể để chúng nó bây giờ cùng bình 100 năm cũng tốt, cái kia chính là thú kính chìa khóa. Mọi người thấy Vân Lam trong tay tảng đá bao vây lấy một khỏa như vậy đại thủy tinh cầu vật thể mơ y la không thôi, suy nghĩ một chút mình có thể rời đi, nguyên một đám biểu lộ kích động không sai biệt lắm nhiệt lệ sôi trào. Chìa khóa sử dụng rất đơn giản, nó nhưng thật ra là một khối cường đại truyền tống thủy tinh, trong thủy tinh cầu khắc họa cực kỳ cường đại truyền tống trận pháp. Nó có thể cùng liên tiếp truyền tống trận cửa khí tức tương thông, cuối cùng để cho tất cả mọi người truyền tống ra truyền tống trận bên ngoài cửa. Nhưng mà, ngay tại Vân Lam chuẩn bị dùng linh lực khởi động chìa khóa thời điểm, đột nhiên, chiến chiến thanh âm tại Vân Lam giữa thần thức vang lên. Vân Lam biểu lộ một trận, ngay sau đó không thể tin ngẩn người thực là như thế này. Ngay sau đó, tại mọi người kinh ngạc bên trong, Vân Lam đột nhiên đem thú kính chìa khóa giao cho Vô Không Chân Nhân nói. Ngươi tới khởi động á, vì sao? Vô Không Chân Nhân kinh ngạc. Nhìn xem hắn bộ dáng, đầu này Vân Lam liền tại mọi người chấn kinh biểu lộ bên trong bình tĩnh nói, ta lưu lại Vân Lam đại nhân vì sao? Lăng Ngọc Sơn môn đông đảo các đệ tử cũng là không thể tin mở to hai mắt nhìn. Bọn họ không nghĩ tới Vân Lam thế mà lại nói xong lưu tại thú kính 100 năm mở ra một lần, lưu lại, chẳng phải là muốn cái tiếp theo 100 năm mới có thể rời đi. Huống chi? Vân Lam chỉ có một người tại một chỗ đợi 100 năm, không cách nào tưởng tượng. Ngay cả một bên Ngân Long cũng là chấn kinh vạn phần nhìn xem Vân Lam, không minh bạch nha đầu này là muốn làm gì mà, chỉ có thao thiết một mặt bình tĩnh, nó tín nhiệm chủ nhân của mình quyết định như vậy nhất định có nàng nguyên nhân. Yên tâm đi, ta tự có biện pháp rời đi nơi này, các ngươi đi ra ngoài trước á. Vân Lam nhìn xem Vô Không Chân Nhân biểu lộ đạm nhiên. Tự do biện pháp rời đi, mặc dù đám người không biết Vân Lam rốt cuộc là sẽ có biện pháp nào rời đi, tuy nhiên lại cũng là thở dài một hơi. Dạng này liền tốt. Ngay sau đó, cầm thú kính chìa khóa, Vô Không Chân Nhân liền đối với Vân Lam cáo biệt ôm quyền nói, cái kia Vân Lam đại nhân, bảo trọng, chúng ta đi trước, sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Vân Lam đôi mắt phức tạp. Cái này có kỳ, khả năng vĩnh viễn vô kỳ a. Chương 3335 Thú kính truyền tống trận tồn tại, 3. Ngay sau đó, tại Vô Không Chân Nhân kích hoạt thú kính chìa khóa tình huống dưới, mang theo thú kính nguyên bản giữ lại đám người rời đi. Nếu như nói, trước đó thú kính tiến đến nguy hiểm là người, như vậy, 100 năm sau, trong này có lẽ sẽ thành là chân chính thú kính. Ma thú thành đàn, không có thiên địch, số lượng sẽ trực tiếp tăng gấp đôi, trở thành một cái cực kỳ nguy hiểm hung hiểm chi địa. Bất quá! Dạng này QNZ rất tốt, tối thiểu 100 năm một lần không chế, đây chính là chuỗi sinh vật nhất định phải tồn tại nguyên nhân. Ngươi sao không đi? Vân Lam lại là đột nhiên quay đầu nhìn về phía đầu kia lớn liếc trong mắt nhìn chằm chằm nàng như vậy to Ngân Long nhịn không được khỏe miệng co giật nói. Theo lý thuyết, rời đi, hẳn là Ngân Long tha thiết ước mơ sự tình không phải sao không nghĩ tới loại thời điểm này, nó thế mà lại lưu lại ngươi không phải nói, cũng có rời đi phương pháp. Ngân Long có chút khẽ đảo mắt nhìn xem Vân Lam, nếu như nhất định phải lựa chọn mà nói, đang cùng đám kia ngu xuẩn nhân loại rời đi ở giữa. Nó đương nhiên lựa chọn nguyện ý đi theo Vân Lam mà Vân Lam lại là có chút khiêu mi, nếu như đó là ta lừa bọn họ đâu liền xem như ngươi lừa bọn họ, ta cũng muốn đi theo. Ngươi! Ngân Long xem thường, ngay sau đó liền lần nữa nói, hơn nữa, ta không cho rằng ngươi thực ngu như vậy, sẽ đem mình vây khốn. Tốt ta bất quá ngươi tại sao phải đi theo ta? Vân Lam lúc này một bên nhìn thoáng qua Ngân Long một chút. Ngay sau đó liền hướng lấy thực nhân lâm đầu kia phương hướng đi thao thiết ở một bên đi theo, hai lỗ thai không nghe thấy chuyện thiên hạ, chỉ bất quá đối với Ngân Long đi theo cũng là hết sức tò mò. Nhìn xem Vân Lam đi tới phương hướng, Ngân Long có chút nghi hoặc, người đi huyễn tiên chỉ làm gì bất quá nghĩ đến Vân Lam vừa rồi tra hỏi, ngay sau đó nhân tiện nói, đương nhiên muốn đi theo ngươi, bởi vì chỉ có ngươi biết chân Long Đế ở nơi nào a không cùng lấy ngươi, ta theo lấy ai? Vân Lam nói chân Long Đế không có chết. Hơn nữa còn nhất định sẽ phục sinh. Nó kích động không thể tự kiềm chế, hiện tại hận không thể tận mắt nghiêm túc chuyện này. Tìm tơ y chân Long Đế, chỉ sợ là nó cái này tạm thời mà nói Long tộc hậu duệ duy nhất chấp niệm á cho nên, nó đương nhiên sẽ cùng theo Vân Lam nghe được Ngân Long mà nói. Vân Lam liền ngay sau đó chỉ phía trước nói, chân Long Đế là ở chỗ này. A huyễn tiên chỉ Ngân Long chấn kinh, làm sao có thể không, chân Long Đế tại cửu trọng thiên. Ta tự nhiên cũng là muốn đi cửu trọng thiên, chỉ bất quá, mỗi tầng trời cũng không thể vi phạm, chỉ có thể tầng tầng đi lên. Ngươi nếu là không cảm thấy buồn thẻ, liền theo A Kỳ thật Vân Lam tốc độ đã rất nhanh, qua hạ cái trọng thiên, nàng liền có thể liên lạc đến tước. Hơn nữa, nàng thực lực bây giờ cũng đã là hạ thần kỳ tu sĩ, nếu là tấn cấp đến thượng thần, nàng liền chuẩn bị trực tiếp xông lên cửu trọng thiên không còn lịch luyện, trước giải quyết hắc ám thần điện sự tình lại nói. Thế nhưng là, bước kế tiếp, tại tấn cấp thượng thần tu sĩ trước đó, nàng vẫn là muốn một bước một cái dấu chân đến. Nghe được Vân Lam lời nói, Ngân Long càng thêm kinh ngạc nói, thế nhưng là, ngươi lên đi tứ trọng tiên, cùng huyễn tiên chỉ có quan hệ gì? Ngân Long đại nhân tại huyễn tiên chỉ ngốc lâu như vậy, chẳng lẽ không biết bên trong có một cái thông hướng tứ trọng thiên tiên thiên tính truyền tống trận sao? Vân Lam im lặng nói, nếu như không phải chiến đột nhiên nói cho nàng, phát giác được thú kính bên trong có mặt khác không gian thông đạo, nàng có lẽ còn không biết cứ như vậy bỏ qua. Bằng không thì ra ngoài thú kính một lần nữa truyền tống, lại được tốn bao nhiêu thời gian cho nên, cái này thực không nên quá thuận tiện. Ngân Long nghe xong Vân Lam lời nói, rõ ràng kinh ngạc, bởi vì liên quan tới truyền tống trận sự tình, mình quả thật không biết. Chương 3336, Sinh mệnh tuyển thủy, 4. Huyễn Tiên Chỉ. Đám người là bay qua thực nhân lâm. Lúc này nơi đó đã không có ma thú cùng nguy cơ, đối với bọn họ mà nói, tới hoàn toàn không khó khăn. Hơn nữa, cho dù có ma thú, có Ngân Long tại QNZ đồng dạng thuận tiện rất. Dù sao, thú kính bên trong ma thú, toàn bộ đều nghe nó lúc này, nhìn xem như vậy to huyễn tiên chỉ, kỳ thật Vân Lam rất sớm đã muốn nói. Nàng xem hướng huyễn tiên chỉ bên trong chất lỏng màu nhũ bạch lập tức nói, trong hồ linh thủy vẫn còn. Chỉ bất qua cái này linh thủy rốt cuộc là cái gì cảm giác rất kỳ quái. Nghe nói như thế, đầu kia Ngân Long nhân tiện nói, không biết, bất qua cái này linh thủy đúng là một đồ tốt, nhìn thấy thực nhân lâm bên trong những dược liệu kia liền biết, còn có những thực vật kia hệ ma thú. Bọn chúng chính là uống qua cái này trong hồ nước, QNZ dùng cái này nước tới những linh dược kia, cho nên, những linh dược kia cùng những thực vật hệ ma thú này mới lớn lên tốt như vậy. Ta cảm thấy, hẳn là có cái gì đặc biệt ôn dưỡng năng lực mới đúng. Ngân Long nói cho hết lời, ngay sau đó Vân Lam liền không thể tưởng tượng nổi trường lớn, đối với linh dược cùng thực vật có hiệu quả linh thủy không phải là sinh mệnh tuyển thủy A làm sao có thể. Vân Lam chấn kinh nhìn xem cái này một ao nước, ngay từ đầu nàng cũng không hề để ý nguyên nhân chính là nàng đi vào về sau cảm ứng cũng không lớn. Bây giờ nghe được Ngân Long lời nói sau mới rõ ràng, cái này nước, chỉ đối với thực vật có hiệu quả. Sinh mệnh tuyển thủy, tên như ý nghĩa là cờ ân nở từ phi thường hà khắc đặc biệt trong hoàn cảnh mới có thể tư sinh ra. Nó bình thường đều xuất phát từ loại kia niên đại đặc biệt xa xưa rừng rậm chỗ sâu, hoặc là thế ngoại đảo nguyên, vì sinh mệnh tuyển thủy tưới tiêu liền là sinh cơ bừng bừng tất cả cơ năng chi nguyên. Thực nhân lâm bởi vì bị đông đảo ma thú thủ hộ nguyên nhân, hơn nữa tăng thêm thú kính hoàn cảnh, sinh mệnh tuyển thủy tồn tại cũng là chuyện đương nhiên. Sinh mệnh tuyển thủy đó là vật gì? Ngân Long một mặt một bức. Thế nhưng là đầu này Vân Lam lại là hưng phấn không thôi, thiếu chút nữa thì bỏ qua dạng này tốt đồ vật, may mắn mà có chiến chiến A. Thế là, Vân Lam liền nhìn xem Ngân Long giải thích nói, sinh mệnh tuyển thủy liền là đối với thực vật đưa đến cơ hồ khởi tử hồi sinh dinh dưỡng tề. Nếu là thực vật hệ ma thú thường xuyên uống mà nói, đối với tu vi tinh túy cùng linh lực tạp chất bài trừ đều có ảnh hưởng cực lớn. Dù sao liền là phi thường tốt đồ vật là được, nếu là dùng sinh mệnh tuyển thủy đến tới tiêu bản thân không gian dược điển, vậy thì thật là quá hoàn mỹ. Làm luyện đan sư, thứ này giá trị thế nhưng là càng cao hơn. Bất quá đúng rồi, có suối nguồn sao? Đột nhiên, Vân Lam hỏi. Có suối nguồn ở phía trên, trận pháp bên cạnh. Ngân Long vẫn như cũ nghi hoặc không hiểu. Bất quá là một ao nước tắm, nó không biết tắm bao lâu có suối nguồn liền tốt, coi như ta lấy đi một chút, về sau sẽ còn sinh sôi trở về. Vân Lam yên tâm, ngay sau đó Vân Lam liền vung tay lên, một ao sinh mệnh tuyển thủy đều bị nàng thu vào qua không gian, bản thân dùng thần thức mô phỏng cái linh trì, sinh mệnh tuyển thủy đều đặt ở bên trong. Không gian chính là tốt, bất kỳ vật gì đều có thể dùng thần thức đi rèn đúc khống chế. Lúc này trong hồ nước vừa dọn đi, ngay sau đó đám người liền thấy rõ toàn bộ huyễn tiên trì bộ dáng, chỉ bất quá dạng này xem xét, lại đều ngẩn ra. Trong hồ sạch sẽ không có bất kỳ cái gì rêu xanh cùng đất đá, sinh mệnh tuyển thủy biến mất về sau, đáy xuống mặt đất vô số phức tạp pháp trận điêu khắc ở phía trên, một mực kéo dài đến ao cuối cùng, cái này thật đúng là một lăng mộ. Vân Lam có chút khiêu mi, bất quá Ngân Long càng hiếu kỳ hơn cái kia truyền tống trận, liền lo lắng nói. Nơi này thực có thể ra ngoài sao? Không thể đi ra ngoài, chúng ta coi như đến nuốt ở bên trong 100 năm. Chương 3337, tiến vào truyền tống trận, Nam. Yên tâm đi, tất nhiên chiến chiến nói tồn tại không gian thông đạo, như vậy, truyền tống trận thì sẽ không sai. Quả nhiên, Vân Lam, Ngân Long, thao thiết một người hai thú theo pháp trận đi đến, sau đó đi qua cửa đá, từ vừa mới bắt đầu Ngân Long chiêm cư như vậy trận pháp lớn chỗ ơ ý lại bên trong. Phát hiện có khắc càn khôn. Ta thế mà ở nơi này lâu như vậy đều không có phát hiện cái này Ngân Long chiếm cứ địa phương, đằng sau vẫn như cũ có một đường cơ quan. Bởi vì không có sinh mệnh tuyển thủy nguyên nhân, cho nên phía trên đồ án đặc biệt rõ ràng, là một cái hình bầu dục cửa nhỏ. Nhìn xem cái này cửa nhỏ, Vân Lam liền đột nhiên nói, cái kia vây khốn ngươi người, thế mà lại tại ngươi pháp trận bên cạnh thiết trí một cái truyền tống trận, có thể nghĩ. Hắn cũng không phải là thật muốn đem ngươi nhốt ở A, chỉ cần Ngân Long có thể thông qua cái truyền tống trận này, như vậy, liền có thể truyền tống đến tứ trọng tiên, căn bản không cần đau khổ bị nhốt lâu như thế. Biết rõ ràng này sự thật, Ngân Long vô cùng biệt khuất cùng im lặng, mãi mãi, vẫn là còn như thế biến thái. Bắt giam ngươi, không phải là tiêu giao tử A trong truyền thuyết thượng cổ đại năng. Thao thiết đột nhiên suy nghĩ chỉ chốc lát phỏng đoán nói. Nói đến biến thái. Hứng thu ác liệt đại năng, cũng chỉ có cái này một vị chính là hắn. Ngân Long tức giận bất bình. Tiêu giao tử Vân Lam hiếu kỳ, rốt cuộc là như thế nào cường giả lại có thể liền Ngân Long đều chấn áp, đồng thời, còn ác liệt cho đối phương lưu không đáng chú ý thông đạo. Dù sao, người bình thường đều sẽ không nghĩ tới một cái sẽ đem ngươi giam lại người sẽ cái chìa khóa rơi vào lồng giam bên trong. Cho nên, rõ ràng như thế thông đạo. Không phải biến thái là cái gì, bởi vì Ngân Long căn bản sẽ không nghĩ tới chỗ này, e là cho dù phát hiện có cơ quan cũng lười đi xem. A nghe được Vân Lam tra hỏi, đầu kia Ngân Long nhân tiện nói, tiêu giao tử, là thượng cổ đại năng bên trong duy nhất tự mình tu luyện trở thành cường giả cấp cao nhất tán tu, chỉ bất quá, hắn bởi vì không có thuộc sở hữu tính cách lại phóng túng không bị trói buộc, cho nên mới đến tiêu giao tử danh tự. Một lần kia chẳng qua là ngẫu nhiên cùng hắn đại chiến một trận, ai biết liền bị nhốt ở nơi này không biết bao nhiêu năm, vậy là ngươi làm sao biết hắn đã vẫn lạc? Vân Lam hiếu kỳ nói. Đi vào người vô ý nghe được, hơn nữa thượng cổ đại năng tại trải qua thời gian quá dài cũng sẽ quy về hỗn độn, tựa như luân hồi đồng dạng. Ngân Lang thản nhiên nói, chỉ bất quá nhãn thần bên trong phảng phất còn có chút phiền muộn. Nhìn tới, đối với cái này vi tiêu giao tử, nó cũng không có cỡ nào cừu hận nha. Tốt rồi, nếu là thời kỳ thượng cổ sự tình không nói, chúng ta mở ra cái truyền tống trận này nhìn xem. Vân Lam kéo về chính đề. Nghe nói như thế, đầu này Ngân Long cùng Thao Thiết cũng là kịp phản ứng là, hiện tại chính sự là như thế nào mở ra truyền tống trận này, sau đó rời đi thu kính. Thế là, Vân Lam rằng co thật lâu, kỳ thật chủ yếu cuối cùng vẫn là có chiến trợ rút, những trận pháp này cơ quan căn bản là không có ở đây nó lời nói dưới. Giang giác cơ quan quả nhiên liền được mở ra mở Vân Lam kinh hỉ. Hình bầu dục phù văn đang chuyển động lấy, ngay sau đó tại một người hai thú con mắt bên trong hình bầu dục vách đá theo hoa văn lộ tuyến trái phải tách ra một cánh cửa đồng dạng mở ra. Tiếp lấy lập tức, vách đá phảng phất mở một cái động lớn, hình bầu dục lô lớn. Đồng thời, vẫn là vòng xoáy lô đen, khí lưu rất cường đại hấp lực kém chút để cho Vân Lam, Thao Thiết, Ngân Long ba cái bị hút đi vào. Tiến nhanh đi không gian. Nghìn cân treo sợi tóc, Vân Lam hướng về phía Ngân Long cùng Thao Thiết nói, ngay sau đó cũng không để ý Ngân Long co chưa kịp phản ứng, liền đem hai cái thu vào qua không gian. Sau đó, Vân Lam liền thư giãn bị hình bầu dục vòng xoáy lỗ đen cho hút vào, thẳng đến Vân Lam thân ảnh hoàn toàn biến mất, vách đá mới khép lại, khôi phục như lúc ban đầu. Giống như vừa rồi sự tình gì đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Chương 3338, Thiên Tu Trạch, 6. Màu đỏ tươi con mắt bá mở ra, thống khổ và dây rủa xẹt qua tiểu lam môi mỏng lẩm bẩm bản thân quen thuộc nhớ mong danh tự, quanh thân ma khí tắc quấn, nơi này là ma tộc thâm nguyên. Hắc sắc ma khí tắc quấn thế giới, toàn bộ thế giới bầu trời cũng là màu đỏ sậm. Mà một chỗ hẻm núi nơi này, yêu nghiệt tuấn Mỹ nam nhân bị tỏa liên vây ở chỗ này, một thân trường bào màu đỏ đã phá toái lốm đốm rách nát, màu đen mái tóc khoát trên vai rơi vãi. Nếu không phải cổ gia hầu kết nhìn thấy đi ra ngoài là cái nam nhân, tấm kia khuôn mặt xinh đẹp để cho người ta ngạt thở, hẹp dài con mắt khỏe mắt lệ nốt rồi say hôn nở pha cờ hờ người trắng non tinh xảo ngũ quan, so nữ nhân còn xinh đẹp hơn 10 điểm mà lúc này, chung quanh hắn, giống như hắn bị trói lấy rất nhiều khô. Lâu, một khung, không biết hong gió bao nhiêu năm nhưng mà, hắn phía trước, thì là vô số màu đen như quỷ mị ma tộc đang chậm rãi tới gần kiệt những ma tộc này khuôn mặt tà ác, mang theo 10 điểm quỷ dị. Bọn họ tham lam biểu lộ nhìn xem bị trói nam nhân, lộ ra thèm nhỏ dãi chi sắc. Xinh đẹp như vậy người, không nghĩ tới, thế mà lại là cái nam nhân ha ha ha ha, nam nhân lại như thế nào cũng có thể để cho các huynh đệ sung sướng. Ma tộc thiên sinh dâm loạn tối nát. Đặc biệt là chấn thủ ở nơi này ma huyên hẻm núi phía dưới ma tộc, phảng phất như là biên giới những cái kia nhìn xem lưu vong phạm nhân sĩ binh. Không có ma tộc nữ tính thoải mái, đói khát khó nhịn, đặc biệt là nhìn thấy trước mắt xinh đẹp như vậy nam nhân, làm sao có thể đủ cầm giữ kỳ thật ngay từ đầu bọn họ cũng không có ý nghĩ thế này. Cái kia là vì nam nhân này lại là người bình thường, ma huyên hẻm núi là ma tộc trừng phạt chi địa. Bất luận cái gì xông nhầm vào hẻm núi nhân loại tu sĩ cũng tốt, hoặc là ma tộc phạm tội tội nhân cũng tốt, cũng là bị giam giữ ở nơi này hẻm núi phía dưới. Bởi vì cái này hẻm núi ma khí mặc dù nặng đối với ma tộc có đặc biệt lớn chỗ tốt, thế nhưng là, cái này trong hạp cốc lệ khí QNZ đặc biệt nặng. Liền xem như thực lực cường đại ma tu xâm nhập nơi này, cũng là khó chịu một ngày. Đương nhiên, liền lại càng không cần phải nói tu sĩ. Bởi vì bản thân ma khí đối với tu sĩ mà nói, chính là cực kỳ thống khổ tra tấn. Về phần người bình thường, căn bản là chịu không được nửa khắc, liền sẽ lệ khí nhập thể chết bất đắc kỳ tử. Cho nên, những cái này chấn thủ ma huyên hẻm núi ma tộc lấy vì nam nhân này thời gian một chén trà đại khái liền sẽ chết, không nghĩ tới, thế mà đối phương giữ vững được mấy tháng. Bây giờ, mấy vị ma tộc rốt cục thương lượng những cái kia ác ta tâm tư, quyết định tiến đến hành xử bản thân ý niệm tà ác. Nhìn xem nhích lại gần mình những cái kia ma tộc, bọn họ trong miệng phun ra dơ bẩn lời nói. Nam nhân màu đỏ tươi đôi mắt xẹt qua khát máu quang mang nhanh lên cái này ma huyên hẻm núi lệ khí la ho tư nhanh không chịu nổi. Chúng ta làm nhanh hơn một chút xong sau đó ra ngoài đi trong đó một cái ma tộc nói. Từ tiến đến bây giờ không chờ một lúc, có thế là một đám ma tộc tiểu lâu la đã cảm thấy khó chịu vạn phần. Bình thường có cái gì phạm nhân, bọn họ cũng là trực tiếp ép đưa vào cột chính là, căn bản cũng không có lưu lại, không, là không dám lưu lại. Được rồi, chúng ta đem hắn phóng thích ra, kéo ra ngoài, chờ làm xong việc lại kéo về. Dù sao bất quá một người bình thường, sợ cái gì đột nhiên, một vị khác ma tộc QNZ là đồng dạng nói. Nghe nói như thế, mấy vị ma tộc đưa mắt nhìn nhau, dựng thành chung nhận thức ngay sau đó hướng về nam nhân đi không sai. Người bình thường có lẽ tại mấy tháng trước đúng là, chỉ bất quá bây giờ toàn bộ ma huyên hẻm núi ma khí cùng lệ khí liền cao cấp ma tộc đều không có cách nào tiếp nhận thế nhưng là một người bình thường lại có thể ở chỗ này đợi mấy tháng. Không suy nghĩ, cái này kỳ thật rất quỷ dị sao. Chương 3339, Cường Đại Ma Lực, 7. Trong hạp cốc hắc sắc ma khí không chỗ không gặp, bọn chúng bốn phía bay tán loạn, giống như cơn gió đồng dạng, tuy nhiên lại mang theo khí tức bạo ngược. Nếu là tu sĩ ở chỗ này, liền như là bị vạn kiếm lăng trì đồng dạng, bởi vì tu tiên cùng ma tu, là hoàn toàn xung đột. Liền như là tu tiên giả dù cho bài xích ma tu, QNZ sợ hãi rơi nhập ma đạo hoặc là tẩu hỏa nhập ma. Bởi vì, ma vật tại bọn hắn mà nói, chính là hắc ám địa ngục, không đụng được. Cho nên, tiên tu nếu như ngâm mình ở cái này ma khí tác lượn quanh mới, cả người đều tựa như bị hàng vạn con kiến gặm xong đồng dạng tê tâm liệt phế thống khổ. Không đơn thuần là ma khí cùng tiên khí xung đột, còn có chính là ma tu kình đạo cùng bạo ngược, căn bản không phải bình thường tu sĩ có thể thừa nhận được. Đương nhiên, vậy thì càng thêm không cần nói là người bình thường, không có thất khiếu chảy máu, bị ma khí trùng kích bạo thể mà chết đã tính rất tốt. Bất quá, lúc này những cái này ma tu chỉ cho rằng nam nhân là hảo vận thôi, lại hoàn toàn không có chú ý tới, tất cả ma khí tại lộn xộn va chạm dưới tiến vào thân thể nam nhân về sau, liền hoàn toàn biến mất không thấy. Nếu là, trước đó, nếu như những cái này ma khí đụng vào hoặc là tiến vào tu sĩ hoặc là người bình thường chính là ma tu bên ngoài thân thể người, cái kia chính là sẽ tại thể nội tạo thành đại quy mô công kích và tổn thương, để cho người ta thống khổ không chịu nổi. Thế nhưng là, hiện tại nam nhân, thờ ơ, phảng phất, những vật này đã trở thành hắn một phần thân thể. Màu đỏ tươi hẹp dài con mắt chậm rãi nâng lên, nhìn xem đầu kia hướng về bản thân đi tới đông đảo ma tộc. Nghe lời, thật tốt hầu hạ gia môn, đến lúc đó liền để ngươi thiếu bị chút tội. Không sai, nếu như không phải là bởi vì ngươi lớn lên xinh đẹp, ngươi cho rằng, chúng ta sẽ để cho ngươi sống lâu như thế sao chính là, chờ một lúc. Đem chúng ta ở chỗ này từng cái đều sảng khoái. Vừa nói, trong đó hai vị ma tộc ma liền tiến lên biết trên thân nam nhân xiềng xích, ma tộc đặc chế huyền thiết khóa nếu như không phải trí cao vô thượng ma tu, căn bản là không giải được. Nhưng mà, ai biết đúng lúc này một mực phảng phất hữu khí vô lực túi thấp đầu nam nhân, đột nhiên ngẩng đầu lên, màu đỏ tươi đôi mắt nhìn lên trước mặt đông đảo ma tộc ma binh. Ẩm trên người đột nhiên bộc phát ra cường đại đến hoảng sợ khí tức. Thậm chí ngay cả trên người huyền thiết đều bị chấn khai đi. Hai bên muốn giúp hắn giải tỏa hai vị ma tộc cũng là đồng thời bị chấn khai đi, tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Mà nam nhân phía trước mấy vị ma tộc lại là khuôn mặt kinh khủng nhìn xem nam nhân, trắng nón như ngọc tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt, nếu như Vân Lam ở chỗ này liền nhất định có thể nhận ra. Thiên tu trạch. Hắn ánh mắt hắn như thế nào là màu đo một vị ma tu chấn kinh nhìn xem thiên tu trạch con mắt nói. Phải biết. Chỉ có cao cấp ma tộc con mắt mới là màu đỏ, cấp thấp nhất ma tộc con mắt là màu đen, trung đẳng là tử sắc. Chỉ có ma tộc bên trong thực lực cường giả, mới có thể là tinh đỏ màu mắt cho nên, làm sao có thể nam nhân này, rõ ràng là nhân loại bình thường, hơn nữa, còn không có nửa phần tu vi loại kia. Thế nhưng là nhìn xem chung quanh tản mát đứt gãy huyền xích sát, mấy vị ma tộc nhịn không được chân như nhũn ra không, tuyệt đối không có khả năng. Mà lúc này nam nhân, thân ảnh thon dài, toàn thân màu đo tay áo mặc dù tàn phá, lại càng lộ ra trọc phế giống như kinh diễm. Toàn thân cường đại ma khí tắc quấn, toàn bộ ma huyên hẻm núi lệ khí đều hướng về thân thể của hắn mà đến, hắc sắc ma khí khí lưu QNZ là hoàn toàn bị hắn hấp thu. Khát máu con mắt phảng phất hủy thiên diệt địa huyết tinh, giống như trong vực sâu được phóng thích ma vương. A nam nhân vung tay một cái, phía trước mấy vị ma tộc trực tiếp bị cường đại ma áp diệt sát. Ở nguyên một đám ma tộc chợt nổ tung, thân thể bị lực lượng cường đại bạo phá, tàn chi văng khắp nơi, ai cũng chạy không thoát tử vong vận mệnh. Chương 3340, xâm nhập ma giới, 8. Nơi này trời, là huyết hồng sắc sao Vân Lam mơ hồ mở to mắt, luôn cảm giác, có một chút kỳ quái chung quanh là để cho người ta phi thường không thư phục khí tức, rốt cuộc là cái gì vớt vớt đầu, Vân Lam mới nhớ mình là trải qua thu tộc truyền tống trận. Ngân Long cùng Thao Thiết đã bị mình thu vào không gian. các ngươi có khỏe không? Vân Lam thần thức bỏ vào không gian bên trong, không nghĩ tới Ngân Long đã cùng trong không gian đông đảo ma thú đánh thành một mảnh. Nó bị phong ấn cô độc vô số năm, bây giờ tự nhiên phi thường yêu thích náo nhiệt, còn hướng về phía Vân Lam nói liền đợi tại nàng không gian không đi ra ngoài. Vân Lam, trong đầu xẹt qua Ngân Long một bộ không kiên nhẫn bộ dáng nói, không có việc gì cũng không cần lại kêu ta. Ai tổng cảm giác mình không giống như là bọn chúng chủ nhân hoặc là đồng bạn, ngược lại càng giống một cái ma thú chạm thu nhận. Bên trong các ma thú vui vui sướng sướng tu luyện, được trời ưu ái hoàn cảnh, còn mẹ nó đủ loại vui đùa sẽ không bị người quấy rầy. Khổ bức Vân Lam lại cảm giác mình được chỗ lịch luyện, cố gắng, làm giống xúc tức quan đồng dạng. Thôi, hiện thực đã như thế, nàng còn có thể thế nào thao thiết cũng là bình tĩnh lưu tại không gian. Nó nói quyết định nghiên cứu một chút thực nhân đằng mạn giá trị, ngay sau đó cho nàng tẩy não nói một chút chủ nhân kiêu ngạo lịch sử. Vân Lam lần nữa, được rồi, còn là mình dựa vào chính mình á, dù sao nàng QNZ không nghĩ tới muốn ỷ lại bọn chúng. Bất quá nơi này là nơi nào? Tứ Trọng Thiên Vân Lam trong lòng cực kỳ kinh ngạc. Bốn phía một mảnh hoang vu, không có bất kỳ cái gì hoa hoa thảo thảo, toàn bộ thế giới đều tựa như là tối, trừ bỏ bầu trời màu đỏ. Như vậy máu tanh và sáng tỏ, tuy nhiên lại để cho người ta cực kỳ kiềm chế. Cũng không biết đây là Tứ Trọng Thiên vẫn là Tứ Trọng Thiên bên trong cái gì bí cảnh, thật giống như Tam Trọng Thiên thú kính như thế phong mật địa mới. Vân Lam chậm rãi đứng dậy, nàng mới vừa rồi là nằm sau đó tỉnh lại ngồi dưới đất, hiện tại đứng dậy lần nữa nhìn chung quanh, nơi này thực vật QNZ là vạn phần quỷ dị. Rất nhiều cấm kỵ không nên xuất hiện ở tu tiên giới thực vật. Nơi này rốt cuộc là chỗ nào? Mặc dù không biết địa phương thế nhưng là Vân Lam lại xác định một chút, đó là cái cực kỳ nguy hiểm địa phương. Nguyên nhân, cái này trong không khí, có phi thường nồng đậm ma khí. Vân Lam trong lòng kinh ngạc, biểu lộ lại bất động thanh sắc, cho dù có hoài nghi, thế nhưng là QNZ chuẩn bị lại thăm dò cứu tìm tòi nghiên cứu lại nói. Truyền thuyết ma tộc đã tuyệt tích. Cũng có nói là bị phong ấn ở một chỗ, có thế là ai cũng không biết ở nơi nào. Nhìn trước mắt đây hết thảy, nếu như nơi này chính là ma giới lời nói. Chẳng lẽ, ma giới lại là tại Tứ Trọng Thiên cái nào đó trong bí cảnh? Mặt Vân Lam không biết mình xông vào chỗ nào, thế nhưng là, tại cái gì cũng không biết tình huống dưới, nàng nhất định phải vạn phần cẩn thận. Là, trên cái thế giới này có tiên tu, Phật tu, Long tộc, Phượng tộc, như vậy có ma tộc cũng không kỳ quái. Chỉ là, không nghĩ tới như vậy xa xôi tồn tại, bây giờ thế mà liền xuất hiện ở trước mắt mình. Quỷ dị bầu trời, cấm kỵ ma tộc thực vật khắp nơi, trong không khí nồng đậm đến cực điểm ma khí, liền xem như đồ đần, cũng cần phải sẽ hướng Vân Lam phương diện này phỏng đoán. Nhập ra tùy tục Vân Lam trước tiên muốn làm, chính là nhanh chóng ngón tay tại chính mình huyệt vị điểm mấy lần, bất quá lập tức, Vân Lam một thân tiên khí liền hoàn toàn biến mất. Không sai, đến loại địa phương này, ẩn nấp bản thân tiên khí là thưởng thức. Bằng không thì nếu như nơi này thật có ma tộc người, mình bị phát hiện, liền trực tiếp sập tiệm. Nàng không muốn trở thành ma tộc tội phạm truy nã được không? Chương 3341, nữ tử xinh đẹp, 1. Dù sao đối với ma tộc mà nói, tu sĩ cũng là to lớn nhất tử địch. Bất quá nhưng vào lúc này, Vân Lam phía trước đột nhiên xuất hiện một trận không nhỏ động tĩnh. Mau mau điểm. Qua bên kia nhìn xem ma quân nói nhất định phải bắt lấy nhân loại kia. Ma huyên hẻm núi ma binh toàn bộ chết rồi, ma khí toàn bộ biến mất hầu như không còn. Thực là nhân loại sao? Làm sao nghe giống như là ma tộc? Mặc kệ nó, cũng là bởi vì không biết, ma quân mới hạ lệnh để cho chúng ta đem người này tìm cho ra. À, lúc này, tại Vân Lam phía trước, chính bay tới một đại cổ ma khí, xem bộ dáng là không ít ma tộc chính hướng bên này mà đến. Vân Lam ngưng lông mày, ngay sau đó nhìn chung quanh. Chỉ có một khối hoang vu tan ở dê đa lớn, liền lách mình tránh khỏi. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, cũng cảm giác được không ít động tĩnh, một đoàn ma tu đứng ở vừa rồi Vân Lam vị trí hiện thời. Thống một hát sắc trang phục, trong mắt đen nhánh, cách ăn mặc giống như nhân vật phản diện. Vân Lam chô nở ở tảng đá đằng sau, mắt nhìn xuyên tường nhìn sang, ngay sau đó liền thấy đám này toàn thân ma khí tác quấn các ma tộc, quả nhiên là ma tộc. Chỉ là không nghĩ tới. Bọn họ lại nhanh như vậy đến. Vân Lam tâm trầm một cái lúc này, chỉ thấy đầu kia mấy cái ma tộc ngừng lại ngay sau đó cẩn thận nhìn nhau. Ngay sau đó một vị trong đó ma binh đột nhiên hít hà không khí nói, a cái này trong không khí tại sao có thể có tu tiên giả khí tức? Nghe nói như thế, cái khác ma binh cũng là không khỏi đồng dạng cảm ứng một phen, Ngay sau đó một vị khác ma binh liền đột nhiên nói, tựa như là A ta cũng ngửi thấy. Chẳng lẽ, lại có tu sĩ xông vào quả nhiên, bị bọn họ phát hiện chôn ở tảng đá đằng sau Vân Lam nhịn không được chỉ mắt. Mặc dù nhưng đã rất nhanh nhận giấu đi bản thân khí tức, thế nhưng là ở toàn bộ ma giới ném vào một cái tu sĩ, này chút ít khí tức đều sẽ đặc biệt rõ ràng. Đặc biệt là thời gian còn ngắn như vậy, những ma tộc này liền xuất hiện ở nàng mới vừa mới xuất hiện địa phương, khi đó bản thân còn không có hoàn toàn ẩn tàng khí tức, cho nên tu tiên giả khí tức chưa hoàn toàn tán đi. Đối với những ma tộc này mà nói, đây là rất có sức uy hiếp cùng chán ghét khí tức. Nhất định là, nhìn tới chúng ta muốn thông chi ma quân, hiện tại mục tiêu truy lùng lại muốn thêm một vị. Đầu kia dẫn đầu ma binh nói, lúc này, Vân Lam nhìn xem một màn này, không được, nếu để cho đám người này rời đi mà nói, bản thân tin tức đem truyền khắp toàn bộ ma giới. Cho nên làm những cái này ma tu chuẩn bị lúc rời đi thời gian, Vân Lam thân ảnh chậm rãi khẽ động. Ai đầu kia ma tộc lập tức liền đã nhận ra tảng đá đằng sau có người. Nhìn thấy mình đã bị chú ý tới, Vân Lam lập tức bắt đầu hướng một cái phương hướng chạy tới. Ngay sau đó, nàng thân ảnh cũng liền bại lộ tại chúng ma binh giữa tầm mắt. Có lẽ không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể phát hiện mục tiêu, chúng ma binh mừng rỡ vạn phần. Vân Lam kinh hoàng đào thoát, cho đi những cái này ma binh càng thêm phân chấn dẫn dụ. Quá tốt rồi, lại có thể lập công ha ha ha ha, nhanh, bắt lấy nàng. Dẫn đầu ma binh kiệt cười. Ngay sau đó, còn thừa ma binh toàn bộ giải tán, giống như phân bố lưới đồng dạng hướng về Vân Lam tụ lại. Phía trước Vân Lam biểu hiện thất kinh, lảo đảo tốc độ không nhanh. Bất quá lập tức, liền bị những cái này ma binh bao vây. Ha ha ha ha, nhìn ngươi còn chạy trốn nơi đâu nha, nguyên lai là một cái nhân loại tiểu mỹ nhân đâu. Khi thấy Vân Lam khuôn mặt lúc, tất cả ma binh cũng nhịn không được kinh diễm một cái này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy xinh đẹp như vậy nữ tử. Liền xem như ma quân sùng ái nhất ma cơ đều không có dạng này yêu diễm dung nhan a. Chương 3342, vây ở ma giới 2. Nhìn tới vừa rồi khí tức chính là nàng. Dẫn đầu ma binh lạnh lùng ánh mắt ngay sau đó lại xem thêm nhìn Vân Lam một chút sau nói, liền xem như hiện tại ẩn giấu khí tức, thế nhưng là, ngươi cũng không kịp đào thoát. Cho nên, tốt nhất là ngoan ngoãn, theo chúng ta đi a. Dẫn đầu ma binh nói cho hết lời, một bên ma binh môn cũng là toàn bộ nhìn xem Vân Lam không có hảo ý thống cười một tiếng không gì hơn cái này mỹ mạo tối ra, chúng ta cống hiến lên cho ma quân. Nhất định có thể đủ lớn yêu cầu một cái công lao. Chính là, bắt lại, hiến cho ma quân. Hiến cho ma quân. Lúc này, đầu này Vân Lam nhìn xem bao vây quanh mình các ma tộc, đôi mắt xẹt qua một đường tĩnh mịch cùng để cho người ta không dễ dàng phát giác nguy hiểm. Bắt lại tại dẫn đầu ma binh hướng về phía Vân Lam vung lên chỉ lệnh thời điểm, tất cả ma binh đều hướng về Vân Lam lao đến. Nhưng mà, đúng lúc này soát trung gian bị bao vây lấy vẫn không có nói chuyện nữ tử, đột nhiên biểu lộ quỷ dị, nhếch miệng lên, toàn thân khí tức biến đổi hướng lấy bo nở họ lao đến. Lăng lệ biểu lộ cùng lực công kích để cho chúng ma binh còn chưa kịp phản ứng. Soát soát soát ra hai vị ma binh liền chết tại Vân Lam rút ra phá phong kiếm dưới, tốc độ, lực công kích, số 1 số 2. Coi như không cần sử dụng linh lực, những ma tộc này ma binh đều không phải là nàng đối thủ, dù sao. Nàng còn sở hữu dị năng. Vân Lam đã hạ thần thực lực tu vi, dị năng tự nhiên QNZ cường hắn hơn, ẩn thân, tốc độ, lực lượng kết hợp, ngược sắt những cái này ma binh ổn thỏa. Không chờ một lúc, tất cả ma binh cũng chỉ còn lại có 2-3 cái, dẫn đầu ma binh đã sợ choáng váng. Bọn họ nhìn xem Vân Lam, ngay sau đó kinh khủng trừng to mắt, ngươi AKIQOIQNZ không dư thừa, trực tiếp bị Vân Lam tiêu diệt sạch sẽ. Không có lưu lại bất luận cái gì khí tức. Thu hồi kiếm trong tay, Vân Lam cũng không có nửa phần dừng lại, nhìn chung quanh hoàn cảnh liền tránh lui xuống dưới. Không nghĩ tới bản thân thực đi tới ma giới, loại này địa phương quỷ quái, rốt cuộc muốn làm sao ra ngoài. Vân Lam đôi mắt trầm một cái, ngay sau đó hỏi hướng giữa thần thức chiến chiến nói, chiến chiến, lục soát một lần, nơi này có cái gì cửa ra vào loại hình. Tất nhiên có thể tới, hẳn là biết có mở miệng a, thế nhưng là, ai biết ra ngoài ý định là chủ nhân, không có, nơi này không có cửa ra, chỉ có cửa vào. Chiến chiến thanh âm truyền đến. Vân Lam nghe xong, vô cùng kinh ngạc, chỉ có cửa vào làm sao có thể, đây chẳng phải là nói, bản thân muốn vây ở chỗ này không ra được cái này ma giới hẳn là bị phong ấn tại địa phương nào cho nên một chỗ một cái bí cảnh, tự nhiên bên ngoài QNZ là bị người hạ cường đại phong ấn, cái này phong ấn, chỉ có ở bên ngoài phá giải mới có thể ra ngoài, bằng không thì ở bên trong cũng là phí công. Chiến chiến thanh âm tiếp tục nói, nghe nói như thế, Vân Lam biểu thị bất đắc dĩ, lần này chẳng phải là phiền toái. Bản thân sẽ không thực vây ở ma giới a bất quá, chủ nhân, chúng ta đi trước thông đạo nơi kia nhìn một chút lại nói, cái kia phong ấn nếu như chỉ là đơn thuần nhằm vào ma tộc, như vậy, tiên tu cũng có thể nghĩ đến những biện pháp khác. Trên đời này, cũng không có cái gì tuyệt đối với chuyện. Ân, chỉ có thể như vậy, cho dù có một chút xíu cơ hội, đều không thể bỏ qua. Vân Lam đôi mắt lăng lệ. Trên đường đi né tránh, Vân Lam nhìn thấy rất nhiều ma binh khắp nơi lục soát, chỉ bất quá, xem ra bản thân tin tức hẳn không có truyền ra mới đúng. Những ma tộc này là đang lục soát những người khác, tại nàng trước đó một mục tiêu. Chương 3343, tuyệt đối không thể chết, 3. Nghe nói, là từ cái gì ma huyên hẻm núi đào thoát nhân loại trên đường đi, Vân Lam QNZ nghe được không ít tin tức. Nói người kia là cái gì người bình thường, tại ma huyên hẻm núi nốt mấy tháng thế mà đều không có chết. Bây giờ còn đột nhiên có thực lực chấn vỡ huyền thiết, sau đó giết chấn thủ tại đó ma binh. Vân Lam nhịn không được ngưng lông mày, nếu như là như vậy mà nói, người kia hiện tại liền rất nguy hiểm. Người bình thường nốt tại tràn đầy ma khí địa phương lâu như thế còn chưa chết đồng thời thực lực cường đại đến quỷ dị, rất có thể, hắn cũng đã ở đây thời gian mấy tháng biến thành ma tu. Nhưng là, bởi vì là không biết phương thức gì chuyển biến thành, cho nên nếu như không có chính xác dẫn đạo rất dễ dàng xuất hiện sai sót, lực lượng không chịu được khống chế từ đó chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Dù sao cũng là bài xích lực lượng, mặc dù nhưng đã bị thân thể hấp thu, thế nhưng là trước kia cũng là người bình thường, căn bản là không có thể chân chính hoàn toàn hấp thu dung hợp cố lực lượng này. Ma khí lệ khí nặng vô cùng, người kia cũng không biết đến cùng là ai nếu như Vân Lam không có đoán sai mà nói. Cái kia tại ma huyên hẻm núi khoảnh khắc chút ma binh nên chỉ là lực lượng bộc phát giai đoạn. Thế nhưng là, hiện tại hắn, thân thể nên ở vào cực kỳ nguy hiểm cùng thống khổ biên giới. Những ma tộc này, muốn tìm được người kia, cũng hẳn là vấn đề thời gian. Thế nhưng là, Vân Lam hiện tại cũng chỉ có thể ẩn tàng bốn phía né tránh, bây giờ không có tinh lực bận tâm những người khác. Dù sao, nơi này chính là ma giới, thân làm dị loại xâm nhập nơi này. Vài phút đều sẽ khả năng đứng trước không cách nào tưởng tượng nguy hiểm. Vân Lam chỉ có thể trong lòng vì người kia cầu nguyện. Không sai, lúc này thiên tu trạch rời đi ma huyên hẻm núi về sau, trong thân thể ma khí cùng lệ khí liền bắt đầu bạo tẩu, phảng phất muốn xé rách thôn phệ hắn. Cực hạn thống khổ, mỗi một cây kinh mạch đều tựa như muốn bị bá đạo khí lưu no bạo. Ma khí làm sao có thể bị người bình thường dễ như trở bàn tay hấp thu chuyển đổi liền xem như tu sĩ chuyển đổi thành ma tu cũng là cần phải có thực lực cường đại làm cơ sở, sau đó từng chút tiến hành theo chất lượng hấp thu những cái này ma khí. Không có người, có thể lập tức liền hấp thu nhiều như vậy ma khí còn có thể sống sót, đặc biệt vẫn là người bình thường. Yếu ớt thân thể, coi như có được cường đại nội lực thế nhưng là ở cái thế giới này lại tính cái gì đâu. Thiên tu trạch một đường khắc chế thống khổ trốn vào một mảnh rừng. Hắn lúc này thực sự nhịn không được, co rúc vào một chỗ, toàn thân làn da đều đã bắt đầu phân thành máu đỏ tia, thoạt nhìn cực kỳ kinh khủng. Hẹp dài mắt phượng thỉnh thoảng rõ ràng thỉnh thoảng tan rã, thỉnh thoảng đen thỉnh thoảng màu đỏ tươi, hoàn toàn khống chế không nổi bản thân. Nhưng mà, lúc này rừng bên ngoài, đã có một đám ma binh điều tra mà đến các ngươi qua bên kia nhìn xem, chúng ta đi nhìn bên này nhìn, nhớ kỹ nếu như phát hiện người nhất định phải pha tờ tín hiệu mặc dù chỉ là người bình thường, nhưng là hấp thu ma huyên trong hạp cốc tất cả ma khí, cũng sẽ có nhất định lực công kích. Dẫn đầu ma binh phân phó nói, là thế là, sau lưng ma binh môn nghe lệnh, ngay sau đó tản ra nói, đến rồi những cái kia ma tộc người. Thiên tu trạch đôi mắt chớp lên, ngay sau đó cắn răng đứng dậy, thế nhưng là ngã xuống vô số lần mới lảo đảo đứng lên. Lúc này, hắn bởi vì trên phạm vi lớn vận động, hơi mỏng da thịt trắng đoan đã dương máu, không cách nào ngôn ngữ thống khổ để cho hắn chỉ có thể thở hổn hển, áp chế run rẩy. Thiên tu trạch không biết mình ngay từ đầu là thế nào xâm nhập nơi này thế nhưng là, hắn chỉ nhớ rõ, bản thân duy nhất niềm tin, chính là tuyệt đối không thể chết. Đây là một cái đặc thù thế giới, mà hắn, cuối cùng cũng là từ cao cao tại thượng người, biến thành cấp thấp nhất sâu kiến. Chương 3344, nhất niệm thành ma, 4. Là, làm quen thuộc cái thế giới này quy tắc về sau, Thiên Tu Trạch phát hiện, mình là một người không có linh căn người. Hán, cả đời này, đều chỉ có thể trở thành võ công hơi cao một chút lại hoàn toàn không thể tự vệ người bình thường. Cứ việc đã từng mình cũng không thể tiếp thụ qua, thế nhưng là, liền xem như sâu kiến đồng dạng sống sót, hắn cũng sẽ không để bản thân cứ như vậy biến mất ở giữa thiên địa này. Tiểu Lam, ta còn muốn trở về gặp ngươi. Thiên Tu Trạch yêu hoặc khuôn mặt xẹt qua kiên định thần sắc, hắn tuyệt đối không thể chết. Mặc kệ, cần phải bỏ ra như thế nào đại giới từng bước một, Thiên Tu Trạch dấu chân đều đã biến thành huyết ấn, hắn khỏe mắt lệ nốt rồi đều tản ra cô lương, trong thân thể ma khí đã no bạo hắn tất cả kinh mạch, đến cực điểm đau đớn để cho hắn ánh mắt cũng bắt đầu hoảng hốt. Đối với ma, hắn không có bất kỳ cái gì khái niệm. Thế nhưng là, hắn chỉ là đơn thuần không muốn chết mà thôi. Tại đó đột nhiên, đằng sau truyền đến một chút ma binh thanh âm, cuối cùng là tìm được hắn. Bầu trời tín hiệu tản mát ra mỹ lệ hỏa hoa, bất quá lập tức, Thiên Tu Trạch liền bị bao vây. Chung quanh ma binh ngay từ đầu cảnh giác nhìn xem hắn cũng không có tiến lên, cái này hồng y lìa đẫm máu nam nhân đẹp giống như một đóa cây thuốc phiện, trường bào nở rộ, huyết sắc cùng theo thu a đan vào lẫn nhau. Nam nhân trắng non yêu nghiệt ngũ quan, đẹp không giống chân nhân, một đôi màu đỏ tươi đôi mắt, phảng phất tôn quý ma tộc trí tôn, quanh thân lệ khí cùng ma khí tắc quấn, liền xem như những cái kia ma binh đều cảm thấy 10 điểm sợ hãi. Đặc biệt là nam nhân từ cổ bắt đầu, kia kia huyết sắc vết dạn giống như hình lưới dày đặc tại trên da lan tràn đến cổ áo rộng mở ngực, khủng bố cùng đẹp đẽ cảm giác kết hợp hoàn mỹ đem hắn bắt lại dẫn đầu ma binh thanh âm ngăn không được kinh hoàng nói. Thật sự là trước mắt nam nhân, trên người ma áp lắng động để cho cùng là ma tộc bọn họ, đều vạn phần sợ hãi. Lúc này, ai cũng không dám tiến lên, từ ma huyên hẻm núi đi ra quái vật, đem ma khí đều toàn bộ hấp thu. Thiên Tu Trạch đối với bọn họ ma tộc mà nói, cũng như cùng quái vật một y hệt nhanh lên dẫn đầu ma binh cả giận nói. Rốt cục, vòng vây mới bắt đầu chậm rãi thu nhỏ mà lúc này, đột nhiên trung gian nam nhân toàn thân ma áp lại bắt đầu bạo ngược lên. Trực tiếp dễ như trở bàn tay liền lật tung mở bốn phía ma binh. Để cho chung quanh ma binh môn nhìn xem hắn, ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Nhưng là, Thiên Tu Trạch đôi mắt lại là lạnh lùng như cũ nhìn xem bao vây quanh mình ma binh môn, thanh âm khàn khàn trầm giọng nói, ta muốn gặp các ngươi ma quân. Mặc dù thống khổ, mặc dù kinh mạch đoạn tuyệt, mặc dù tê tâm liệt phế đau đớn giống như hàng vạn con kiến thực thân. Thế nhưng là, Thiên Tu Trạch đều thủy chung giả bộ làm một bộ bình tĩnh bộ dáng. Đồng thời ANLI hơi ý chí giống như kéo động nội lực đồng dạng kéo động bản thân ma khí, quả nhiên, có một chút điểm hiệu quả. Làm chấn nhiếp tất cả ma binh về sau, Thiên Tu Trạch liền đưa ra yêu cầu. Bị cái kia song giống như địa ngục yêu đỏ con mắt nhìn xem lúc, ma binh toàn thân đều cờ ơ mở không ngừng run rẩy. Ngay sau đó sững sờ nói, tốt tốt dù sao, bọn họ QNZ đánh không lại hắn. Ma quân cũng không có nói trực tiếp gặp người liền trực tiếp ngay tại chỗ diệt sát, cho nên mang về, cũng giống như vậy hoàn thành nhiệm vụ. Đông đảo ma binh tự nhiên không muốn nếm thử tự mình chuốc lấy cực khổ phương pháp huyễn lệ tín hiệu tại rừng phía trên nổ tung, đầu này Vân Lam cũng là nhìn thấy. Đó là nàng lúc này khoảng cách rừng vị trí rất gần, nhìn thấy tín hiệu lúc, nhịn không được khắc chế nhanh chóng hướng bên kia đi. Chẳng lẽ, người kia, bị bắt được? Chương 3345 Hồng Y Lìa Nam Nhân, Nam. Vân Lam mới vừa tới gần rừng cách đó không xa, lại đột nhiên phát hiện một đoàn ma binh bắt đầu từ trong rừng đi ra. Cái này phụ cận không có bất luận cái gì che chắn vật, Vân Lam chỉ có thể nhanh chóng sử dụng ẩn thân thuật ẩn thân lên. Không sai, đồng dạng không đến tình huống đặc biệt, Vân Lam ngược lại là rất ít ỷ lại dị năng. Dù sao, dùng dị năng quen thuộc sẽ để cho đầu óc mình ứng biến cùng đối với cảnh vật chung quanh điều tra sinh ra trì độn. Lúc này, nhìn thấy chung quanh bất luận cái gì ẩn thân vật đều không có, mới sử dụng ẩn thân thuật. Mới vừa ẩn nặc thân ảnh, Vân Lam liền thấy được đầu kia rừng trô đi ra một đám ma binh. Thống một áo đen trang phục, bọn họ trước sau canh chừng một vị hồng y lìa nam nhân. Nam người thân ảnh thon dài hơi gầy, mái tóc đen nhánh khoác vùng cơ hồ đến chân. Vân Lam chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng, chỉ bất quá vì cái gì đã biết là nam nhân, đó là bởi vì người kia khung xương rộng lớn. Nơi nào có nữ tử lớn lên cao to như vậy chỉ bất quá bởi vì Vân Lam lúc này tâm tư toàn bộ đều là khống chế ẩn thân thuật bên trên, lo lắng bản thân sẽ bị đám kia ma binh phát hiện. Cho nên, một mực nơm nớp lo sợ, nhưng lại không có quá mức chú ý Hồng Y Lý nam nhân duy nhất để cho nàng nghi hoặc là, nam nhân này chính là cái kia ma huyên hẻm núi đi ra người bình thường sao? Lúc này nhìn quanh người hắn ma khí, chợt mạnh chợt yếu, mặc dù mặt ngoài nhìn không ra cái gì, cũng chỉ là một cái bóng lưng. Thế nhưng là, lại cảm giác hắn hiện tại thân thể, nhất định không bằng biểu hiện như thế đạm nhiên. Ngay tại một đám ma binh càng chạy càng xa, hoàn toàn hướng đầu kia phương hướng rời bỏ thời điểm, cũng liền tại Vân Lam mới vừa thở dài một hơi lúc. Nàng đột nhiên phát hiện đầu kia Hồng Y Liễu nam nhân hơi hơi nghiêng đầu, một tấm kinh diễm thế nhân ngũ quan yêu hoa vạn phần, lại làm cho Vân Lam kinh hãi mở to hai mắt nhìn. Cái kia đó là Thiên Tu Trạch, làm sao có thể? Vân Lam không thể tin nhìn xem một màn này, lúc này nàng biểu lộ chưa bao giờ có chân kinh. Khả năng nghĩ tới có một ngày sẽ tìm được bọn họ, nhưng xưa nay không nghĩ tới sẽ phương thức như vậy. Hồng Y Liễu nam nhân có chút nghiêng đầu, cuối cùng cũng chỉ là chạy không đạm mạc nhìn thoáng qua. Ngay sau đó liền quay lại ánh mắt. Nhưng là, Vân Lam nhưng tuyệt đối sẽ không nhận lầm khuôn mặt này. Nàng nói là trên đời này còn có ai sẽ yêu thích như thế diễm lệ Hồng Y gì thế mà thực sự là hắn. Nhất trọng thiên, nhị trọng thiên, tam trọng thiên nàng cho tới bây giờ mà không có bọn họ bất cứ tin tức gì. Nàng cho rằng, bọn họ có lẽ không ở nơi này trong cựu trọng thiên. Thế nhưng là, bây giờ lại đột nhiên biết rõ, nguyên lai không phải không có ở đây, mà là cố bất cập hạ thân ở vũng bùn. Nếu như không có trùng hợp đi tới ma giới, Thiên Tu Trạch, sẽ như thế nào? Nếu như không có trùng hợp đi tới ma giới, bản thân có phải hay không vĩnh viễn cũng không tìm tới hắn? Nhìn xem bị ma binh đè ép nam nhân, mặc dù thân ảnh thoạt nhìn không có chuyện gì, nhưng là muốn bị nhốt áp tại ma huyên hẻm núi như thế địa phương. Hắn đến cùng, tại trong M.E.T.N.G.N.I. đã nhận lấy như thế nào? Đáng Vân Lam ấy nấy trong lòng phảng phất muốn đem nàng nuốt hết, nếu như không phải nàng khi đó trên chiến trường vì để cho Thiên Tu Trạch trở về tìm sư phụ lời nói. Hắn có thể hay không liền sẽ không bị liên lụy vào, sẽ không rời đi Tiềm Long Đại Lục, sẽ không rời đi ám điện điện chủ thân phận tôn quý, mà đi tới cái này tu tiên linh giới, từ đó lại tiến vào ma giới tiếp nhận cái này không nên tiếp nhận đây hết thể. Còn nhớ kỹ lần thứ nhất gặp phải cái này Thiên Tu Trạch thời điểm. Hắn và nàng là một dạng gã sai vặt, mặt mũi tràn đầy tàn nhang, lại ngũ quan cực sự tinh xảo. Về sau quen biết, hắn cho tới bây giờ không che giấu đối với mình thích, cho dù nàng lòng có sở thuộc. Hắn dạy sẽ tự mình dịch dung, lại đợi tại chiến thần phủ đổ thừa không đi. Mặc dù không nói, có thế là đối với Vân Lam mà nói, hắn lại là mình thực tình đối đại bằng hữu. Nếu như không là bởi vì chính mình, hắn căn bản, liền không nên biến thành như bây giờ.